Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 11, cái bẫy. Trung tuần tháng 6, ảnh hưởng do sự kiện vượt ngục sinh ra đã dần dần hiện rõ. Sau khi giới luật thép mở đầu chiến tranh châu Âu vào mấy tháng trước, tổ chức phản kháng ở các nơi lại nhanh đón giai đoạn sôi sục thứ hai. Điều này nói rõ đám tù phạm trốn khỏi đảo địa ngục và các tổ chức phản kháng đã bắt đầu giao thiệp. Người siêu năng lực mạnh mẽ, nhà tư tưởng, nhà khoa học điên, những người này rất dễ dàng tìm được chỗ an thân, còn những phạm nhân trong nhà tù Thái từng thuộc về băng giám ngục lại trở thành một lực lượng khiến cả đế quốc và tổ chức phản kháng đều rất đau đầu. Bọn họ không có khuynh hướng chính trị nào, cũng không sở trường ở một lĩnh vực nào, chỉ thuần túy là một đám côn đồ và tội phạm có siêu năng lực mà thôi. Sau khi đám người này trở về xã hội lại ảnh hưởng rất xấu đến trị an. Đối với tổ chức phản kháng, thỉnh thoảng cũng xảy ra một chút va chạm với loại người này, nhưng bình thường sẽ không có xung đột lớn, chuyện này vẫn có thể chấp nhận được, nhưng phía đế quốc lại cảm thấy ăn không tiêu. Những kẻ vô tổ chức, vô kỷ luật này đi lại một mình, không có tiền thì cướp bóc, bắn một súng rồi chạy sang nơi khác, lực lượng cảnh sát bình thường không thể bắt được bọn họ. Phiền phức nhất là bọn họ vẫn có một phần thù hận với đế quốc, chỉ cần ở trong nhà tù Thai, lại trải qua sự kiện vượt ngục lần đó, thái độ đối với đế quốc, chính là không thù biến thành có thù biến thành tử thù, đám ác bá quý tộc, tham quan ô lại ở các nơi, nếu bị bọn họ bắt gặp thì đều tiện tay xử lý, đây gọi là vì dân trừ hại. Tuy nói chính bọn họ cũng là hại, nhưng thân là đương sự chắc chắn bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Ít nhất trên tâm lý đám trộm cướp này cảm thấy hành vi của mình là giúp đỡ chính nghĩa, chứ không phải trả thù xã hội. Điều duy nhất đáng vui mừng, đó là nhân số của bọn họ cũng không nhiều. Cấp bậc năng lực của thành viên băng giám ngục thông thường là từ cấp giấy đến cấp cường, số lượng cấp bính nhiều nhất, cấp cường ít nhất. Vì vậy, không sai, chắc người cũng nghĩ đến, dưới cơn điên của Javitan, bọn họ đã tử thương rất nặng nề. Khi người siêu năng lực cao cấp chiến đấu với nhau, những kẻ này cho dù đứng bên cạnh quan sát cũng rất nguy hiểm, người không có năng lượng bảo vệ đối diện với người biến dị cấp V kép. Quả thật giống như ở trần đi dạo trong tuyết, Javitan chỉ cần vung tay lên, mấy trăm người như vậy sẽ hóa thành thịt vụn. Cho nên cuối cùng trong gần 500 phạm nhân chạy ra khỏi đảo địa ngục, loại người này chỉ chiếm không đến 100. Sau đó bọn họ không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, có khoảng 80 người phân tán ở bên ngoài một mình gây án. Với phạm vi toàn cầu, 80 người siêu năng lực mất khống chế, nói nhiều thì không nhiều, nói ít, cũng đủ khiến thống đốc và phân bộ HL các nơi cảm thấy nhức đầu. Đương nhiên, những người siêu năng lực cấp trung và thấp này cũng không thể thay đổi thế giới, cho dù là chiến trường chính diện hay đấu tranh chính trị, bọn họ đều không có sức ảnh hưởng gì. Còn đám tù phạm ở nhà tù Thai thật sự có uy hiếp với đế quốc, rất nhanh đều dung nhập vào thượng tầng của các tổ chức phản kháng lớn. Trong bọn họ có không ít người vốn là thành viên thậm chí là nguyên lão của những tổ chức này, về mặt tín nhiệm không có vấn đề, giống như hôm nay về đội, ngày mai làm việc. Đối với các tổ chức phản kháng, đây có thể nói là một lần bổ sung thực lực nhanh chóng và hiệu quả. Sau cuộc vượt ngục, tổ chức được lợi nhất phải kể đến tiền tuyến tự do. Bọn họ thu nhận thành viên nhiều nhất, rất nhiều tù phạm không chỗ để đi và thành viên băng giám ngục muốn gia nhập tổ chức phản kháng đều trực tiếp lưu lại tiền tuyến tự do. Những phạm nhân khác muốn rời khỏi, tiền tuyến tự do cũng tích cực giúp bọn họ liên lạc với tổ chức của từng người, còn cung cấp lộ phí, che giấu thân phận v.v. Mặc dù đây rõ ràng là hành vi mua chuộc lòng người, nhưng làm như vậy, các tổ chức và bản thân những tù phạm này đều xem như thiếu tiền tuyến tự do một khoản nợ nhân tình. Mới đầu, tiền tuyến tự do bị nghịch thập tự uy hiếp nên mới bất đắc dĩ đáp ứng sử dụng Gruna tới trợ giúp cuộc vượt ngục, bởi vì trong thời gian ngắn, bọn họ không thể đánh giá được kho dữ liệu bị công phá sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất, gần như đã chuẩn bị đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nghịch thập tự. Ai ngờ điều kiện mà đối phương đề xuất cuối cùng còn mang đến lợi ích cho tổ chức, xem như là một lần nở mày nở mặt trước chư hầu thiên hạ. Sau này thành viên của tiền tuyến tự do gặp phải đồng nghiệp, có thể nhắm mắt khoe khoang, nhớ năm đó cuộc chạy trốn ở đảo địa ngục. Chúng ta cũng góp một phần sức lực, nếu không có chúng ta, thế giới hiện nay nói không chừng sẽ thế này thế nọ. Đương nhiên chuyện này nói sau, hãy trở lại tháng 6. Hiện giờ cao tầng của Tiền Tuyến Tự Do đang toàn lực xây dựng lại một kho dữ liệu mới, muốn thay đổi hệ thống ma trận một lần nữa. Bọn họ không thể trông đợi nghịch thập tự sẽ vĩnh viễn giữ bí mật, cho nên đây là chuyện nhất định phải làm. Không ai cho phép người khác luôn nhìn thấy lá bài tẩy của mình. Uống hồ Tiền Tuyến Tự Do không chỉ bị người khác nhìn thấy một lá bài, mà là cả bộ bài. Một khi hoàn thành công việc này, Tiền Tuyến Tự Do thực lực cường thịnh sẽ chính thức phát động chính biến vũ trang ở khu vực Bắc Mỹ. Bọn họ vẫn luôn đứng thứ hai, xếp sau giới luật thép đã nhiều năm. Ngay cả dân chúng bình thường cũng biết giới luật thép là tổ chức phản kháng mạnh nhất, tiếp theo mới là giáp ất bình đinh gì đó. Nên biết, giới luật thép làm ầm ĩ mấy tháng ở mảnh đất Tây Âu, cũng chỉ giải quyết được hai quận mà thôi, hai quận này cộng lại cũng không lớn bằng một quận tinh. Lần này nếu có thể thừa dịp đế quốc lo chỗ này mất chỗ kia, chiến lược phe mình lại mạnh mẽ chưa từng có, một lần đánh hạ một châu, vậy Tiền Tuyến Tự Do cuối cùng sẽ có cơ hội đứng trên giới luật thép. Mặt khác, Hình Thiên sau khi thành công cướp đoạt thần vụ lại tỏ ra rất khiêm tốn. Tào Sóc chiến đấu với Time Servant tuy không bị thương, nhưng thủ hạ tổn thất tương đối nghiêm trọng. Ngay cả quân sư Gia Cát Trại cũng bị thương nhẹ. Cùng ngày cuối cùng bọn họ đã cướp được một lượng lớn thần vụ và mấy chiếc tàu con thoi. Hơn nữa gần như đã tiêu diệt hết binh sĩ của hạm đội Hoàng gia kia. Cái giá phải trả và lợi nhuận thu được không khác lắm so với dự đoán trước đó của Gia Cát Trại. Vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Khoảng thời gian này Hình Thiên đã bắt tay vào khai phá vũ khí thần vụ. Loại tài nguyên này cực kỳ khan hiếm. Ngay cả đế quốc lúc sử dụng cũng phải rất cẩn thận tiết kiệm. Có điều tổ chức phản kháng lại không lo lắng về mặt này. Dù sao bọn họ cũng không cần phải vận hành cơ sở giống như nhà tù thai. Vào thời kỳ này, chiến sự phương Bắc quận Long đang căng thẳng, Hình Thiên ở Đông Nam Á, thì giữ thái độ quan sát, một là chờ khôi phục thực lực. Hay là nghiên cứu phát triển thần vụ, chắc hẳn một khi bọn họ ra tay sẽ lại có hành động kinh người. Cùng thời kỳ, còn có một tổ chức liên quan trực tiếp đến cuộc vượt ngục, đó là nghịch thập tự, cùng với người đàn ông tên là Thiên Nhất, đã trở thành cái tên mà toàn cầu đều biết. Từ cao tầng đế quốc đến trưởng quan phân bộ HL, từ đại đoàn trưởng giới luật thép đến thủ lĩnh bang phái quy mô nhỏ, không một ai không biết đến cái tên nghịch thập tự và tướng mạo của Thiên Nhất. Nếu ra ngoài lăn lộn mà người không nhận ra tên ma vương thời loạn này, sẽ bị đồng nghiệp khinh bỉ giống như dân chúng bình thường. Còn như nghịch thập tự rốt cuộc muốn làm gì, trước giờ hành vi và việc làm của bọn họ có mục đích gì, cũng là chuyện được bàn luận sôi nổi. Bọn họ dường như không có căn cứ cố định, cũng không có bất kỳ hành vi khuếch trương thế lực nào, số lượng thành viên không rõ, thực lực khoa học kỹ thuật không rõ, bình quân chiến lực của người trong tổ chức, chiến lực mạnh nhất. Tất cả đều không biết. Duy nhất có thể xác nhận một chuyện, nghịch thập tự và đế quốc nhất định thuộc phe đối địch. Hơn nữa nghe những lời Thiên Nhất phát biểu, giữa hai bên hẳn là không tồn tại bất kỳ cơ hội thỏa hiệp hoặc thương lượng nào. Giữa đen và trắng còn có màu xám, giữa thiên đường và địa ngục còn có nhân gian. Nhưng quan hệ giữa nghịch thập tự và đế quốc giống như một đôi vợ chồng phải thành hôn vì người vợ có thai. Sau tân hôn hai tháng lập tức ly hôn. Tòa án phán xử giao đứa trẻ trong bụng cho người mẹ, sau đó người chồng trả chi phí nuôi dưỡng 17 năm, lại phát hiện đứa bé kia không có một chút quan hệ huyết thống nào với mình. Nói tóm lại, tháng 6 năm 2101, chiến sự bộc phát ở ba chiến trường Á, Âu, Phi đang ở giai đoạn giằng co, tiến triển chậm chạp, chiến tranh toàn cầu quy mô lớn hơn vẫn đang tích lũy, các lộ chư hầu đã dường cung lắp tên, thủ thế chờ bán. Bức màn của thời đại mới đã được vén lên, mâu thuẫn giữa giai cấp thượng tầng đế quốc và nhân dân trên thế giới đã quá đủ, xung đột bắt đầu bộc phát ở các nơi. Nhưng tổng thể mà nói, đây vẫn chỉ là giai đoạn tích góp lực lượng, đại cục vẫn nằm trong khống chế của đế quốc. Sự thống trị ở những khu vực không có chiến tranh vẫn ổn định, kinh tế cũng không dao động quá lớn. Giai đoạn này phía đế quốc vẫn nắm quyền chủ động, nếu ứng phó hợp lý. Có thể áp chế căn cơ của tổ chức phản kháng các nơi, kết thúc tất cả trước khi quy mô chiến tranh lan ra toàn thế giới. Như vậy ít nhất trong 20 năm kế tiếp, sẽ không có thế lực nào có khả năng phát động chiến tranh chính diện tương tự, cho dù có, cũng chỉ giống như chiến tranh ở Nam Phi trước đây, không đủ đáng sợ. Ngày 13 tháng 6, Thiên Đô, Hoàng Cung. Thật là hiếm có, Khâu Tức gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến viếng thăm Tệ Xá? Khí sắc của Trà Tiên rất tốt, nhìn qua có vẻ thương thế đã lành. Tới đây, ngồi xuống uống ly trà, trà này là... Không cần, ta không có vị giác, khứu giác cũng không được tốt lắm. Khâu Lâm Tai đi tới ngồi xuống đối diện với trà tiên. Hôm nay hắn không mang hồ lô, bởi vì hắn biết Hoàng Cung có một quy định. Trong tình huống bình thường khách viếng thăm không được đem thức ăn và chất lỏng vào. Quy định này có phần giống với sân bay, nhưng kiểm tra an ninh càng nghiêm ngặt hơn. Thật đáng tiếc. Trà tiên nói tiếp. Ta khuyên Khâu huynh nên bớt uống rượu, có lẽ vị giác sẽ khôi phục được. Thực ra hắn và Khâu Lâm Tai tuy cùng thuộc HL, nhưng rất ít có cơ hội gặp mặt, chỉ quen biết sơ, vốn không cần nói những lời dư thừa này. Điện hạ, lần này ta tới là vì muốn thảo luận với ngài về chuyện của Time Servant. Khâu Lâm Tai dường như không muốn nói về bản thân, đi thẳng vào chủ đề chính. Hả, ngài và Time Servant là bạn sao? Cũng không tính. Không cần Khâu Lâm Tai giải thích thêm, Trà Tiên đã suy đoán ra tình huống đại khái. Về chuyện Time Servant chạy trốn ở quận Tinh Nguyệt Liên, ta đã phân biệt đọc qua báo cáo của ngài và Trung tướng Kangman. Nếu ngài đã không phải là bạn của anh ta, vì sao lại thả anh ta đi? Có hai lý do. Thứ nhất, khi đó ta cảm thấy hắn nên đi, nhưng nhìn vào tình hình lúc này, ta sai rồi, bởi vì năng lực của hắn không đủ thay đổi đại cục. Thứ hai, nói thật khi đó ta không có lòng tin thuyết phục được Time Servant, hắn dường như có lý do gì đó nhất định phải đi ngăn cản kế hoạch của Mịch Thập Tự, không để ý đến sống chết khen chê. Nếu như hắn muốn dùng vũ lực rời khỏi, ta chắc chắn không ngăn cản được. Khâu Lâm Tai trả lời. Trà Tiên thở dài một tiếng, để ly sứ trong tay xuống. Hắn nhớ lần cuối cùng gặp mặt Time Servant, cũng là ở căn phòng này. Time Servant, để lại một công nghệ yên tâm dưỡng thương đi. Chuyện bên ngoài, để ta xử lý. Mọi chuyện vẫn rõ ràng trước mắt. Gánh nặng anh ta mang trên vai quá lớn rồi, đây vốn là trách nhiệm của ta. Trà Tiên than thở. Đây gọi là kẻ dị chết vì người chi kỳ sao? Khâu Lâm Tai lẩm bẩm. Điện hạ, nếu ngài đã biết Time Servant không phải là kẻ phản bội, vậy xem ra ta cũng không cần giải thích nhiều nữa. Ta nghĩ với lực lượng của ngài, muốn minh oan cho hắn cũng không khó đúng không? Trà Tiên không trực tiếp trả lời, lại hỏi. Ngươi đến tìm ta, chứng minh vụ án của Time Servant rất nhanh sẽ bị đóng hòm kết luận phải không? Đúng vậy, ngài cũng biết tên Crash kia chứ? Khâu Lâm Tai hỏi. À, có gặp qua vài lần ở tổng bộ, cha của hắn và đảng phái mà gia tộc Crash nương nhờ, có thể xem là tiếng nói lớn nhất trong triều đình hiện giờ. Trà Tiên trả lời. Vậy ngài có nghe nói đến ân oán giữa hắn và Time Servant không? Khâu Lâm Tai hỏi. Trà Tiên cười nhạt. Để ta nhớ xem, hình như là sau khi Crash tiếp nhận kiểm tra của EAS, năng lực bị quy vào cấp bính, khiến cho kẻ tự cao này cảm thấy rất bất mãn. Kết quả hắn đã dùng các loại quan hệ, yêu cầu EAS phái nhân viên cấp cao tới kiểm tra lại, ha ha, cuối cùng người kiểm tra lại là Time Servant, đúng không? Khâu Lâm Tai cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nở nụ cười giống như Trà Tiên, nói tiếp. Time Servant cũng không nghiêm túc kiểm tra năng lực của Crash, trực tiếp ghi vào hồ sơ của hắn là cấp cường. Trong ghi chú còn thêm vào một đoạn bình luận của mình, ngôn từ sắc bén, lời nói ác liệt, có tính sỉ nhục tương đối, nhưng hắn dùng từ không hề thô tục, câu văn còn mang theo một loại cảm giác lạnh lùng, khiến người đọc cảm thấy hắn đúng là đang kể lại sự thật. Ha ha, ngài đã đọc qua rồi phải không? Trà Tiên cười nói. Bởi vì ấn tượng rất sâu, cho nên ta vẫn nhớ kỹ, điện hạ có hứng thú nghe một chút không? Không không. Trà Tiên vội vàng khoát tay. Trí nhớ của ta quá tốt, có rất nhiều thứ ta không muốn bỏ vào trong đầu. Câu này lại là nói thật. Khâu Lâm Tai nói. Như vậy, trở lại chuyện chính, nếu ngài đã biết về mối quan hệ này, vậy không khó đoán được cảnh ngộ của Time Servant rốt cuộc tồi tệ đến đâu đúng không? Theo ta thấy, nhiều nhất trong hai ngày vụ án này sẽ được quyết định, đến lúc đó Time Servant sẽ bị trục mũ tội phạm. Nói không chừng triều đình sẽ lập tức ra lệnh cho EAS, bảo bọn họ tuyển một người khác cho vị trí cục phó. Trà Tiên không nhanh không chậm cầm cái ly lên, uống một ngụm trà nói. Hà, nói như vậy, vị cục trưởng lão gia kia của anh ta cũng không thể xoay chuyển cục diện sao? Khẩu cung của toàn thể nhân viên EAS đều không được tiếp nhận, đây cũng là do phía Crash cố ý gây nên, Lẽ ra chỉ cần dựa vào nhân chứng là một nhân viên kiểm tra ở quận Tinh Nguyệt Liên tên Francis, cùng với những lời trao đổi giữa hắn và Time Servant trước đó, đã đủ nói rõ tất cả. Nhưng khi cuộc vượt ngục xảy ra, bởi vì Time Servant đã xuất hiện ở đảo địa ngục, hắn và một số phạm nhân cùng chiến đấu với Javitan, hình ảnh này đã trở thành chứng cứ vô cùng bất lợi. Dùng chuyện này làm vốn, Crash đã khiến cho tất cả nỗ lực của phía EAS đều bị bỏ qua. Khâu Lâm Tai trả lời. Ừ, rất tốt. Trà Tiên lại uống một ngụm trà xanh trong ly. Sắc mặt Khâu Lâm Tai bắt đầu biến hóa. Điện hạ, ngài muốn nói, đến trà đúng không? Không, ta muốn nói đến chuyện này. Khóe miệng Trà Tiên nở nụ cười, ánh mắt lại lạnh giá đến mức khiến người nghẹt thở. Ngươi có ý gì? Khâu Lâm Tai thay đổi xưng hô với vị hoàng tử này, một loại bản năng khiến cho hắn vào thời khắc này cảm giác được mùi vị sợ hãi. Ta muốn nói, gia tộc Crest làm rất tốt, trong chuyện này bọn họ đã làm đủ rồi. Khâu Lâm Tai giống như bị người ta dùng một chậu nước đá xối từ đầu đến chân, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ ngay từ đầu Trà Tiên đã tính kế Time Servant, chẳng lẽ hành vi và việc làm của gia tộc Crest là do hắn ở phía sau xúi dục? Ngài nghĩ sai rồi. Trà Tiên khôi phục thần sắc ôn hòa. Ngài biết ta đang nghĩ gì sao? Từ thần thái nhỏ nhạt của ngài, cùng với động tác thân thể và lời nói, ta có thể đoán ra được. Trà Tiên trả lời. Cho nên ta nói, ngài nghĩ sai rồi. Hắn phủ định suy đoán trong lòng đối phương. Ta đứng về phía Time Servant, chúng ta là bạn, ta sẽ không hại anh ta, thế nhưng, ta quả thật đã gợi ý, lại ngầm trợ giúp triển khai những hành động của gia tộc Grass. Chuyện này ta lại không hiểu. Khâu Lâm Tài nói. Ngài nói là sẽ không hại Time Servant, nhưng lại. Tiếng nói chợt im bặt, một ý niệm thoáng qua trong đầu Khâu Lâm Tài, hắn lại suy tư mấy chục giây, mạch suy nghĩ mới đuổi kịp Trà Tiên. Tại khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu ý tứ của vị hoàng tử điện hạ này, nhìn thấu cái bẫy và bố cục khiến người ta không rét mà run phía sau mọi chuyện. Ngài muốn hoàn toàn lật đổ gia tộc Crest đúng không? Nhìn thấu chân tướng, sự sợ hãi trong lòng Khâu Lâm Tai lại càng mạnh hơn. Cũng không phải lật đổ chỉ là từ nay thế lực của gia tộc này sẽ ngã xuống không thể gượng dậy mà thôi, chuẩn xác mà nói, ta muốn mai táng bọn chúng. Trà Tiên nhìn lá trà trong ly, ánh mắt hờ hững, giọng nói ôn hòa. Cái chết mới có thể giải quyết vấn đề vĩnh viễn, cái chết cũng là kết cục xứng đáng với bọn chúng. Khâu Lâm Tai thật sự sợ đến sống lưng đổ mồ hôi lạnh, giọng điệu cung kính trả lời. Thuộc hạ ngu dốt, hôm nay đến khuyên can, suy nghĩ không chu toàn, hy vọng điện hạ thứ tội mạo phạm vừa rồi. Tự ra. Trà Tiên quay đầu ngắt lời. Ngài nên đứng lên đi. Lúc này Khâu Lâm Tai đang ngồi trên ghế, nhưng lời này của Trà Tiên lại ám chỉ chuyện khác, chỉ có Túy Tước khi đó mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa của câu này. Có lúc, động tác quỳ xuống chưa chắc phải dựa vào thân thể để thực hiện, tâm lý của con người cũng sẽ quỳ xuống. Khâu Lâm Tai đứng lên, không nói lời nào. Hôm nay ta cũng mệt rồi, trọng thương mới khỏi, thứ cho ta không thể tiễn xa, xin trở về đi, tức ra. Trà Tiên nói. À, đúng rồi, ba người mấy ngày trước khuyên can phụ vương đều không sao, ta sẽ chiếu cố bọn họ, ngài không cần lo lắng. Không chỉ sống lưng, mồ hôi trên đầu Khâu Lâm Tai cũng chảy xuống. Cross Whipstock, người này quá đáng sợ, hắn giống như không chuyện gì không biết, mưu đồ tính trước người khác không chỉ mười bước, mình ở bên ngoài giả ngây giả dại, ở trước mặt hắn quả thật buồn cười giống như một gã hề. Tí trước cáo lui. Khâu Lâm Tai lại xưng hô bản thân một cách thấp kém hơn, trong lòng không nhịn được thầm nói, người này, và những hoàng tử khác thật sự là anh em sao? Trong cung này còn ai có thể so sánh với hắn? Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 12, ban đêm tới thăm cục cảnh sát. Ngày 13 tháng 6, đêm khuya, sở cảnh sát Paris. Cục cảnh sát giống như cửa hàng tiện lợi, mở cửa 24/7. George và Dick uống từng ly cà phê đậm đặc mùi vị đắng ngắt, vẫn kiên trì làm công việc của mình. Bọn họ không có phòng làm việc riêng, chỗ ngồi của hai người nằm ở một góc của khu làm việc, dùng hai chiếc bàn làm việc ghép lại với nhau, ngồi xuống đối diện, Bận rộn đến 11 giờ 40 phút tối, bọn họ cuối cùng đã chỉnh lý tư liệu một cách kỹ càng tỉ mỉ, mạch lạc rõ ràng, giống như tạp chí người lớn cả năm giấu trong thùng các tông dưới gầm giường, 2 giây là người có thể lựa ra số muốn xem. Dick từ chỗ máy in trở lại, ôm theo một chồng bản văn. Tư liệu bằng giấy xem như đã hoàn thành, thứ tự cũng đã sắp xếp xong, còn lại mục lục thì để ta làm, cậu về đi. George ngậm điếu thuốc, gõ bàn phím máy tính. Bản điện tử tôi cũng làm xong rồi. Hắn cầm một chiếc chìa khóa điện tử dành riêng cho cảnh sát lớn khoảng bằng một chiếc USB, cắm vào máy tính. Để bảo hiểm, tôi sẽ sao chép một phần. Dick liếc hắn một cái. Cậu thật sự không giống với những điều tra viên trẻ tuổi khác. George vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, trả lời. Hả, không giống chỗ nào. Có lẽ chuyện này không liên quan đến ta, thế nhưng... Dick do dự một chút. Điều tra viên chưa tới 30 tuổi, rất ít người làm việc bạt mạng giống như cậu. George nghiêng cổ, ló đầu ra. Ông muốn nói con người tôi không có cuộc sống riêng đúng không? Dick trả lời. Bỏ đi, ta không nên nói đến chuyện này. Ông nói đúng. Không ngờ George lại lập tức nói. Tôi đúng là không có cuộc sống riêng, ngoại trừ công việc, trở lại nhà trọ ngoài tắm rồi ngủ cũng không có việc gì khác để làm. Cho nên khi những nhân viên cảnh sát cùng thời với tôi còn đang giải quyết tranh chấp ở quê hoặc chỉ huy giao thông, tôi lại có thể cùng với nhân vật truyền kỳ như Dick điều tra vụ án giết người hàng loạt. Ha ha, nghe có vẻ cậu rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Dick cười nói. Ông muốn nói đến cuộc sống gần như không có bạn bè, cũng không có phụ nữ, một năm chỉ gặp mặt người nhà vài lần, mỗi ngày đều đối diện với người chết hoặc giao tiếp với tội phạm giết người sao. George rít một hơi thuốc. Không chỉ hài lòng, tôi thích cuộc sống như thế. Dick đeo một chiếc kính viễn thị lên, bắt đầu sắp xếp tư liệu bằng giấy trong tay. Có một ngày, tin ta đi, sẽ có một ngày như vậy, khi quay đầu nhìn lại cậu sẽ hối hận, đến lúc đó cậu sẽ phát hiện mình đã biến thành giống như ông. George nói tiếp. Dick dướng mắt nhìn George một chút. Đúng vậy, biến thành giống như ta. Vậy thì có gì không ổn sao? Ha ha, không phải không ổn, mà là tệ hại, thằng nhóc, nếu như ta có thể trở về cái tuổi của cậu, ta sẽ chọn cuộc sống riêng. George cầm điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc rụi vào gạt tàn thuốc. Liệu tôi có thể hiểu như vậy, cảm nhận của ông hiện giờ, đó là cho dù hy sinh tất cả, mấy chục năm làm một cảnh sát tốt, cũng không thể thay đổi được thế giới này, người vô tội vẫn sẽ chết đi trước mắt. Tội ác vẫn sẽ không dừng lại. Dick không trả lời vấn đề này mà hỏi lại. Chẳng lẽ cậu có quan điểm gì khác sao? Ông có tin vào chính nghĩa không, trưởng quan? George rất nghiêm túc hỏi. Nếu như ta tin vào chính nghĩa, vậy tất cả những việc chúng ta làm hiện giờ đều không có ý nghĩa. Dick cúi đầu sắp xếp tư liệu trong tay. Tên tội phạm giết người kia đang đại biểu cho chính nghĩa, hắn ta, hoặc là cô ta đã làm chuyện vì dân trừ hại. Không phải sao, nhưng tại sao chúng ta vẫn phải bắt kẻ đó? Bởi vì mỗi người đều có chính nghĩa của riêng mình, chỉ pháp luật mới có thể thực hiện công bình tương đối. Sao chép dữ liệu đã hoàn thành, George lại đốt một điếu thuốc, tiện tay rút chìa khóa ra. Nhưng tôi cho rằng, ít nhất chính nghĩa trong lòng tôi đáng để nỗ lực. Ha ha, ha ha ha. Dick nhịn không được bật cười. Ta mong rằng 20 năm sau... Cậu có thể nói những lời như vậy với một thằng nhóc khác ngồi đối diện. Xin hỏi, hai vị là điều tra viên Dick và George đúng không? Lúc này một bóng người bỗng đứng bên cạnh bàn làm việc giữa hai người. George đang ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn một cái, không nhìn, thì thôi, vừa nhìn hắn thiếu chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, còn sặc một ngụm khói. Khục khục. Nửa gương mặt giống như giấy cháy của Peppermint vừa lúc đối diện với George, cười cười nói. Đừng khẩn trương, cảnh quan. Lúc gần nửa đêm, nhìn thấy gương mặt như vậy đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, ai có thể không hoảng sợ, ngay cả Dick cũng giật mình, có điều lão chỉ tỏ ra kinh ngạc, không đến mức phản ứng lớn như vậy. Tôi là Dick, xin hỏi ngài là. Thực ra từ đồng phục của đối phương, lão cũng đã đoán được một ít. Ta là Alex Dick, Tổng bộ châu Âu phải ta đến trợ giúp điều tra, xin chào. Paperman bắt tay với Dick một cái, sau đó cũng rất lễ độ đưa tay ra với George. George đưa tay ra một cách cứng nhắc giống như lần đầu tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Cho đến khi tay của hai người nằm lấy nhau, hắn mới nhíu mày, trợn to hai mắt nói. Trưởng quan, ngài là người cải tạo sao? Đây là một loại khoa học kỹ thuật mới. Lúc này trong cục cảnh sát, những nhân viên cảnh sát khác, kể cả đám phạm nhân bị bắt vào đều nhìn về nơi này, có mấy gã say rượu gây rối đánh nhau, nhìn thấy gương mặt này liền bị dọa đến tỉnh cả rượu. Dick cũng không mong đối phương sẽ trả lời câu hỏi giống như chế giễu của George, lão nói. Trưởng quan, cục trưởng nói với chúng tôi, phải đến ngày mai ngài mới tham gia điều tra. Paperman nói. Ta đã thu xếp xong ở chỗ phân bộ HL rồi, muốn tới đây lấy tư liệu của vụ án, trước khi trời sáng nắm rõ một chút tình hình. Ánh mắt của hắn quét qua trên mặt hai người, nở một nụ cười, có điều nụ cười này cũng rất dọa người. Ta đã hỏi một vị cảnh quan ở cửa, hắn nói các người còn chưa tan việc. Đã như vậy, ta mời hai vị đi uống một ly, các người có thể thuận tiện kể lại tình tiết vụ án với ta. 10 phút sau, ba người đi tới một quán rượu cách đó mấy con đường, tìm một góc tối không nổi bật ngồi xuống. Paperman đã cởi áo khoác ra, dù sao ở nơi này đồng phục của HL cũng khá gây chú ý. Trong lòng Dick và George xem như thở phào. Từ việc vị trưởng quan nhít này vừa xuống máy bay thu xếp hành lý xong đã chạy thẳng tới cục cảnh sát, lần này rõ ràng HL đã phái một nhân vật làm việc nghiêm túc đến đây. Năng lực của người này thế nào còn phải chờ quan sát, nhưng thái độ như vậy tuyệt đối không phải loại người làm qua loa cho xong chuyện. Tốn khoảng 20 phút, hai vị cảnh quan đã nói cho Paperman nghe tình hình đại khái của ba vụ án, chẳng hạn như thời gian, địa điểm, người chết, cùng với sự khác thường trên thi thể. Lúc này ba người đã uống mấy ly vào bụng, bắt đầu tán gẫu. Paperman vẫn luôn có thiện cảm với những cảnh sát làm việc vất vả như bọn họ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Về vụ án này, các người phải thay đổi cách suy nghĩ. Hắn dừng một chút, nhìn biểu tình trên mặt hai người, sau đó hỏi. Các người tin trên đời này có siêu năng lực không? Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện. Quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 13, trùng hợp. Hư cấu một chuyện, tức là có một câu chuyện tương tự, lấy ra một tên, tức là có một cái tên trùng hợp. Chuyện trùng hợp không chỗ nào không có, ví dụ như người mua nhà kết hôn, vào ở nhà mới, ngày hôm sau phát hiện hàng xóm bên cạnh là nữ thần tình yêu đầu tiên của mình, hơn nữa nàng còn độc thân, lúc đổ rác thường xuyên gặp mặt, ném một ánh mắt quyến rũ về phía người. Nhưng loại trùng hợp này thường giống như sắp đặt. Trùng hợp trong hiện thực, rất có thể là nữ thần tình yêu đầu tiên của người sau khi kết hôn mua nhà, vừa lúc ở sát vách người, mà kết cục của câu chuyện này thường là một kẻ rình rập bị tống vào tù. Lại ví dụ như, có một ngày người ra khỏi cửa, bị một tia sét đánh trúng, xuyên không thất bại, cũng không có được siêu năng lực, nhào xuống đường chết ngay tại chỗ. Cho nên nói, trùng hợp. Đó là khi Paperman giải thích với hai nhân viên cảnh sát rằng trên thế giới có người siêu năng lực, trong quán rượu này ngoại trừ bản thân Paperman, vừa lúc còn có một người siêu năng lực khác tồn tại, hơn nữa người nọ và Paperman còn biết nhau. Người nọ ăn mặc giống như một du khách bình thường, ngồi ở bên cạnh quầy rượu gọi một ly cà phê đá, từ từ nhấm nháp, cho dù không cố gắng thi triển năng lực, ít nhất hắn cũng có thể cảm giác được tình huống trong mười mấy mét xung quanh. Vì vậy ngay khi Paperman bước vào quán rượu, thì hắn đã phát hiện ra. May mà chỗ này rất lớn, âm thanh tương đối ồn ào, ánh đèn cũng khá lờ mờ, quầy rượu chỗ thiến nhất lại cách vị trí của Paperman, và hai tên cảnh quan rất xa. Chỉ cần hắn đừng đặc biệt quay đầu trừng mắt nhìn đối phương, rất khó bị chú ý tới. Lúc Paperman vừa bước vào quán rượu, thiến nhất quả thật có phần trở tay không kịp, hắn hoài nghi hành tung của mình đã bị đối phương phát hiện. Tiếp đó trong đầu theo bản năng đưa ra một mớ suy luận, chẳng hạn như cố vấn đã bán rẻ hành tung của mình cho đế quốc, cố ý gia tăng độ khó của trò chơi hay gì đó. Tuy nói cố vấn thật sự đã công bố hành tung mà thiên nhất ra vẻ thần bí cho nội bộ nghịch thập tự biết, nhưng hắn lại không có ý nhúng tay vào trò chơi này của cố lăng. Thiên nhất suy nghĩ khoảng 5 giây cũng hiểu được, Paperman không thể nào đến đây vì mình. Sau sự kiện vượt ngục, cho dù đế quốc phát hiện hành tung của thiên nhất, ít nhất cũng phải phái một đội quân tới vây quét, một người năng lực cấp cường và hai người bình thường, tới cửa giúp người ta kiểm tra đồng hồ nước, thì còn nghe được. Thế là sau khi suy nghĩ thông suốt, Thiên Nhất bắt đầu dục dịch, loại tâm thái này, ta đặt cho nó một cái tên là tâm lý thùng các tông. Giống như khi con bé chơi đùa trốn trong thùng các tông, khiến cho khoảng cách giữa mình và người khác rất gần, nhưng lại không ở trong tầm mắt đối phương, cũng không bị đối phương phát hiện, sẽ sản sinh một sự hưng phấn kỳ diệu, cảm giác giống như mình là một người tàng hình vậy. Tóm lại, Thiên Nhất thừa dịp đối phương không chú ý đến mình, mượn những người khách khác che chắn, cột nhà yểm trợ VV, đi đến gần bọn Peppermint, nghe lén ba người nói chuyện. Lúc này chủ đề về người siêu năng lực đã nói xong, ba người tiếp tục thảo luận về tình tiết vụ án. Từ mấy câu nói của bọn họ, Thiên Nhất cũng hiểu được đại khái về vụ án giết người hàng loạt. Thầm nói, hóa ra Peppermint xuất hiện ở Paris là để điều tra vụ án giết người, nghi ngờ là do người siêu năng lực gây nên. Với phong cách làm việc của HL, rất có thể còn mục đích khác, chính là dùng hắn làm quân cờ, để phòng ngừa giới luật thép sẽ làm một chút công tác sau lưng địch trong thành phố. Dù sao hiện giờ cả quận Tượng đều là nước ngầm chảy xiết, cũng rất khó nói phía sau vụ án giết người hàng loạt này có tổ chức phản kháng nhúng tay hay không. Thiên Nhất nghe lén một hồi, cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến việc hắn muốn làm trong thành phố, rất nhanh mất đi hứng thú. Chỉ cần sau này ra đường đừng vừa khéo đụng phải Peppermint, lại bị hắn nhận ra là được. Paris lớn như vậy, ngươi trả án giết người của ngươi, ta trộm viện bảo tàng của ta, cơ hội đụng độ rất nhỏ, tối nay xem như là trùng hợp mà thôi. Có điều Thiên Nhất vẫn cẩn thận lựa chọn rời khỏi từ cửa sau, bởi vì cửa trước cách bàn của bọn Peppermint không xa lắm, đi ra ngoài có thể sẽ lưu lại mấy giây trong tầm mắt của đối phương, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên đi cửa sau thì tốt hơn. Đẩy cửa sau ra, trước mắt là một con hẻm nhỏ, hai bên là thùng rác lộn xộn, đi về phía trước rẽ hai lần là có thể ra ngoài đường cái. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, sắc mặt Thiên Nhất bỗng biến đổi, trong miệng thầm nói, hôm nay là ngày gì vậy? Cùng lúc đó, ở đầu bên kia con hẻm nhỏ, nơi ngã rẽ có một cô gái trẻ vội vã chạy vào, mấy tên lưu manh thì cười cợt đuổi theo sau nàng, chặn lối ra khỏi hẻm của nàng. Hà, tiểu thư, đừng đi vội như vậy chứ. Đúng vậy, đi theo bọn ta vui vẻ một chút, cô sẽ rất sung sướng. Bọn chúng từng bước đến gần, trong lòng đều đang cười thầm, con nàng ngu xuẩn này lại tự chạy vào trong ngõ cụt không người, vậy không trách chúng ta được rồi. Mà lúc này trong lòng cô gái lại suy nghĩ, đám cặn bã đáng ghét này, khi bọn chúng nhận ra ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn, biểu tình đó thật khiến người ta mong đợi. Nàng vòng qua ngã rẽ cuối cùng trong con hẻm nhỏ, lại va phải một người đàn ông khác. Cô gái lộ ra thần thái nhu mì điềm đạm đáng yêu, nhìn người trước mắt, nàng diễn rất giống thật. Nếu là bình thường, đàn ông sau khi nhìn thấy tình trạng này của nàng, một là thừa nước đục thả câu giống như tên bậm nhậu tối qua, hai là xem xét tình hình, bỏ nàng lại cho đám lưu manh phía sau. Đối với cô gái, hai loại người này đều đáng chết như nhau. Nhưng biểu tình của Thiên Nhất lại khác biệt, không giống với bất kỳ tên đàn ông nào cô gái từng thấy. Khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh, mắt híp lại ra vẻ xem thường, hai tay vững vàng đỡ lấy vai cô gái, giữ một khoảng cách nhất định, giống như nữ nhân này đụng vào thì hắn mới là kẻ bị chiếm tiện nghi vậy. Khi đó cô gái trong nháy mắt phán đoán, khuynh hướng tính dục của người này có vấn đề. Đáng tiếc nàng sai rồi, Thiên Nhất giữ một khoảng cách với nàng, không phải là không có hứng thú với dáng vẻ của nàng lúc này, mà là vì năng lực của Thiên Nhất có thể nhìn thấu một loại tướng mạo khác của nàng, bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy một loại hình thái khác của vị mỹ nữ này, mòn đến gần cũng phải suy nghĩ lại. Hà, người đẹp nhỏ, em đang làm gì thế, thằng nhóc này là ai? Cút ra xa một chút, thằng nhóc, đừng ở chỗ này làm chướng mắt. Lúc này đám lưu manh đã đuổi tới, Thiên Nhất kéo cô gái ra sau lưng mình, chắn giữa nàng và đám lưu manh kia. Các người chờ một chút đã. Trong đầu Thiên Nhất nhanh chóng phân tích tình hình, cô ả này phất tay một cái là có thể xé đám lưu manh kia thành mảnh vụn. Nhưng lúc này cô ta lại giả vờ yếu đuối, có hai khả năng. Thứ nhất là cô ta thuộc loại khổ dâm, chuẩn bị từ bỏ chống cự, yên lặng hưởng thụ. Thứ hai, cô ta chính là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt mà ta vừa nghe được, lúc này đang còn thả câu. Cô quen biết bọn họ sao? Thiên Nhất quay đầu lại hỏi. Đôi mắt to long lanh của cô gái nhìn về phía Thiên Nhất giống như cầu giúp đỡ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, nàng không nói gì, chỉ lộ ra thần sắc sợ hãi và quỳ quẫn lắc đầu. Từ ngôn ngữ thân thể của nàng, Thiên Nhất đưa ra kết luận, trong lòng thầm mắng, đồ điên giết người. Thằng nhóc, ngươi muốn làm anh hùng phải không hả? Một tên lưu manh đẩy Thiên Nhất một cái. Thân thể Thiên Nhất không xê dịch, đứng một cách vững vàng, dùng giọng điệu rất bình tĩnh trả lời. Để ta suy nghĩ một chút. Đàm lưu manh nghe vậy đều sững sốt. Cô gái cũng cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm, anh trai này, nếu như người quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta khẳng định sẽ bảo vệ người, còn nếu người quyết định chạy trốn, ta sẽ lập tức xé nát cả người và đám người kia. Suy nghĩ một chút cái gì, trong tình huống này lại có người nói như vậy sao? Mà trong lòng Thiên Nhất thật sự đang suy nghĩ. Nếu như ta mặc kệ, cô ta sẽ lập tức ra tay giết người, Peppermint đã gần đến cấp hùng. Mặc dù trong tình huống bình thường còn không cảm giác được sự tồn tại của người siêu năng lực xung quanh, nhưng một, khi có người dùng năng lực chiến đấu, dao động năng lượng nhất định sẽ kinh động đến hắn. Hắn từ trong quán rượu lao ra không đến 10 giây, phát hiện ra ta, thì phải làm sao? Huống hồ ta nghe bọn hắn thảo luận tình tiết vụ án kia. Cô ả này cũng từng giết hai người đi đường không giống như dê sồm. Có lẽ là do bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn, nên mới bị cô ta giết luôn một thể. Nếu ta thật sự quay đầu bỏ đi, nói không chừng cô ta sẽ tấn công cả ta, sau đó Peppermint lao ra, ta nhất định sẽ bị phát hiện. Đây tuyệt đối là xui xẻo, đã đụng phải Peppermint, lại gặp phải chuyện này trong ngõ hẻm, xác suất trùng hợp như vậy có phải tương đương với ra cửa bị sét đánh chết hay không? Một khi Peppermint phát hiện ta ở Paris, đế quốc có khả năng sẽ bắn cả đầu đạn hạt nhân tới thành phố này. Dưới nghiêm toàn thành phố lục soát tìm tòi là chuyện đương nhiên, ta chỉ có thể chạy sang quận khác, còn trộm Pandora đỏ cái giấm gì. Xem ra ta phải quản, nhưng không thể dùng năng lực. Hơn nữa dưới tình huống không sử dụng năng lực còn phải giải quyết đám lưu manh này một cách ổn thỏa. Nếu không có thể cô ả này sẽ ra tay giúp ta, như vậy thì hỏng bét. Quá trình suy nghĩ của Thiên Nhất mất 3 giây sau khi hắn nói xong, lúc tên lưu manh kia đang muốn chế giễu câu nói của hắn. Thiên Nhất lập tức nói. Ta suy nghĩ xong rồi, chuyện này ta phải quản. Vậy sao? Một tên lưu manh nói xong liền cầm gậy bóng chảy vụt vào đầu Thiên Nhất. Thiên Nhất tiến nửa bước về phía trước, ra tay nhanh như chớp, hai ngón tay chính xác cắm vào hai mắt đối phương, động tác của người nọ trong nháy mắt khựng lại. Đau đớn dùng thời gian ít hơn 1 giây truyền vào trong đại não của hắn, thần kinh của hắn đưa ra mệnh lệnh, khiến cho hắn có hành động gào lên thống khổ. Nhưng lúc này một tay khác của Thiên Nhất đã nắm chặt lấy hàm dưới đối phương, ngón tay của hắn dùng sức cắm vào trong da thịt, khiến cho tiếng gào này bị nhét vào trong cổ họng tên lưu manh kia. Trước khi mấy tên lưu manh khác kịp phản ứng, Thiên Nhất vẻ mặt lạnh lùng ra tăng sức lực trên tay, cố định trước đầu của đối phương, ra sức cắm ngón trỏ và ngón giữa vào cặp mắt đối phương, hung bạo bóp nát đại não của tên lưu manh kia. Dịch thể màu sắc sặc sỡ từ trong hốc mắt của tên lưu manh kia chảy ra, tiếng rên rỉ thống khổ của hắn bị bóp nghẹt trong miệng, gậy bóng chảy trên tay đã sớm rơi xuống đất. 10 mấy giây sau, hai đầu gối của hắn quỳ xuống, co giật từ từ chết đi. Ngay cả cô gái cũng không biết nên bình luận cảnh tượng trước mắt như thế nào. À, chết tiệt, tên khốn này giết hắn rồi. Tên khốn người, trời ạ. Đám lưu manh cao giọng hô lên. Trước khi tiếng kêu của bọn chúng lớn đến mức thu hút sự chú ý của người đi đường, Thiên Nhất đã dùng giọng điệu khiến người ta sợ hãi nói. Các người còn chờ cái gì? Kêu lên giống như các bà các chị thì có tác dụng gì? Mau báo cảnh sát đi. Người. À, ta hiểu rồi. Các người sợ không nói rõ được mọi chuyện đúng không? Vậy để ta báo cảnh sát là được. Thiên Nhất lấy điện thoại di động ra. Ta sẽ nói rõ với cảnh sát. Ta nghĩ với tác phong sinh hoạt ngày thường của chư vị, sẽ không muốn dính dáng gì tới án mạng đúng không? Cho nên, hắn làm một động tác mời. Đàm lưu manh nhìn thi thể một chút, lại dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn tên điên giết người không chớp mắt này, ào ào chạy khỏi con hẻm nhỏ. Thiên Nhất đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi, hừ lạnh một tiếng, cất điện thoại di động vào. Hắn quay đầu cảnh giác nhìn cô gái kia, lúc này hắn lại lo lắng phản ứng của cô gái. Không biết nàng sẽ tiếp tục diễn trò hay là lộ ra mặt thật. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 14, hai người tính toán. Tại khoảnh khắc này, Thiên Nhất nóng lòng muốn nhìn thấy phản ứng của đối phương. Rốt cuộc nàng sẽ làm thế nào? Nàng nhìn thấy chuyện giết người dĩ nhiên sẽ không kinh sợ, nhưng sau đó nàng sẽ ứng phó ra sao? Cô gái cũng do dự mấy giây, nhưng rất nhanh đã có lựa chọn. Nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, dùng hai tay che miệng mình, sau đó dùng một loại ánh mắt rất huyền diệu nhìn Thiên Nhất. Tiếp tục diễn à? Trong lòng Thiên Nhất đánh giá đối phương, rất thông minh, biết nữ nhân bình thường tận mắt nhìn thấy cảnh này gần như sẽ hét lên, cho nên đã bụng miệng. Trong ánh mắt mặc dù không có vẻ sợ hãi, nhưng nét mặt cư xử rất giống thật. Vấn đề là, cặp chân dài kia của cô lại không lùi về sau một bước, cũng không có dấu hiệu run rẩy mềm nhũn, thế đứng vững vàng giống như kim ngựa. Đó là chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Bình thường những cô gái yếu đuối cho dù không sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, ít nhất cũng phải theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, tránh xa ta một chút. Đương nhiên những lời này Thiên Nhất sẽ không nói ra. Hắn chỉ là dùng ánh mắt xem thường để truyền đạt, nhưng đối phương lại không nghĩ nhiều như hắn, mạch suy nghĩ cũng không nhanh như vậy. Lúc này vấn đề mà cô gái suy nghĩ, đó là người đàn ông trước mặt vừa trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân này rốt cuộc là ai, có phải người siêu năng lực hay không, tiếp theo hắn sẽ làm gì? Bên kia Thiên Nhất lại suy tính, được rồi, cô ta đã quyết định tiếp tục diễn, vậy ta nên làm gì đây? Quay đầu bỏ đi, như vậy không ổn, biến số quá nhiều. Ta đã vì cứu một cô gái xa lạ mà giết người, nếu hoàn toàn không để ý tới cô gái này lập tức rời khỏi, ngược lại sẽ tỏ ra rất khác thường, đến lúc đó phản ứng của cô ta sẽ rất khó nói, chẳng hạn như đột nhiên quyết định không diễn nữa, trực tiếp xông lên đè ta xuống đất hỏi cho ra lẽ, mà một khi cô ta dùng năng lực sẽ khiến Peppermint chú ý. Vừa rồi ta ra tay rất thuần thục hung ác, giọng điệu hù dọa đám lưu manh lại rất bình tĩnh. Bây giờ muốn giả vợ sau khi giết người thất kinh trốn khỏi hiện trường cũng đã quá muộn, phải làm sao đây, hay là, dứt khoát hư cấu tính cách bối cảnh của nhân vật đầy đủ hơn một chút. Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương cô. Thiên Nhất cuối cùng lên tiếng với cô gái, hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, tuy nói con hẻm nhỏ này là ngõ cụt, nhưng cửa sau của quán rượu tùy thời sẽ có người đi ra, thi thể bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, cho nên câu thứ hai của Thiên Nhất là. Chuyện ở đây đã không liên quan đến cô nữa, cô có thể đi được rồi. Ừ, biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ, kỹ năng biểu diễn của ta không cần phải bàn, ngay cả ta cũng cảm thấy bội phục mình, hoàn toàn thần bí lạnh khốc giống như một sát thủ chuyên nghiệp. Như vậy chắc là không có vấn đề, vừa rồi quyết đoán ra tay giết người cũng không xem là kỳ quái nữa, cô ta có thể thừa dịp mượn thăng xuống đài rồi chứ, trong lòng Thiên Nhất cầu nguyện. Cái gì vậy? Hắn đang cố làm ra vẻ lạnh khốc sao, rõ ràng mấy giây trước ánh mắt còn mang ý xấu, đột nhiên ngay cả giọng nói cũng biến đổi, kỹ năng diễn xuất như vậy quá kém rồi, nhìn thân thủ cũng không tệ, là một tên sát thủ hạng hay sao? Chẳng lẽ sau khi làm anh hùng cứu mỹ nhân lại định thừa dịp bắt chuyện, thật đáng ghét, đây mới là cách nhìn của cô gái về Thiên Nhất, có điều nàng lại thay đổi suy nghĩ, không đúng, hắn nói ta có thể đi được rồi, người muốn bắt chuyện sẽ không nói như vậy chứ. Vì muốn ra vẻ lạnh khốc, nên cố ý nói như thế. Thôi mặc kệ, cứ theo ý hắn mượn cơ hội rời khỏi là được. Hai người đều có ý đồ riêng, nhưng hành động lại đạt thành nhất trí. Bề ngoài nhìn cũng giống như thật. Cô gái cũng không nói thêm, chuẩn bị rời khỏi. Nàng đã sớm quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy cửa sau quán rượu cách đó hơn 10 mét, liền xoay người đi về nơi đó. Nàng cảm thấy như vậy mới hợp lý. Một cô gái yếu đuối chắc hẳn sẽ không có can đảm nhìn thi thể, nếu đi qua thi thể giống như không có chuyện gì, vậy thì quá kỳ lạ rồi. Huống hồ vừa rồi đám lưu manh kia cũng chạy về phía đó, trên tâm lý mà nói, nàng chọn một con đường khác mới là bình thường. Ấy, tại sao lại đi về hướng đó, cô ả này đang làm gì? Trong lòng Thiên Nhất kêu lên, hắn biết được nhiều hơn cô gái, suy nghĩ cũng nhanh hơn xa hơn, cô ả này tuyệt đối không thể đi vào quán rượu. Với tạo hình của Peppermint, từ bình thường thì không nói, nhưng người siêu năng lực vừa nhìn sẽ biết là chuyện gì, mà cô ả này thuộc loại hình đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Hai người đồng thời ở trong một quán rượu, xác suất chú ý đến nhau gần như là 100%. Tối nay có án mạng xảy ra trong ngõ hẻm này, Peppermint và hai cảnh sát kia lại vừa lúc ở trong quán rượu bên cạnh lúc vụ án phát sinh, cho dù đến ngày mai bọn họ mới biết được vụ án này từ cục cảnh sát. Nhất định sẽ tham gia điều tra. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ nhớ tới cô gái này. Nếu cô ta từ cửa chính đi vào thì không sao. Nhưng bây giờ như vậy, chỉ cần hỏi thăm người phục vụ hoặc tìm vài người khách khác là có thể xác nhận một tin tức. Một người đẹp đã từ cửa sau đi vào quán rượu lúc vụ án xảy ra không lâu. Như vậy rất nhanh cô ta sẽ biến thành kẻ tình nghi, kết hợp với vụ án giết người hàng loạt trước đó, dùng năng lực phá án, thủ đoạn chiến đấu của Paperman. Truy xét và thành công bắt giữ cô ả này là chuyện 10 phần chắc chín, đến lúc đó cô ta lại khai ta ra. Lúc cô gái đi được 7-8 mét, mạch suy nghĩ của Thiên Nhất đã bay ra ngoài 7-8 ngàn dặm, hắn đã suy luận cả những gì người khác có thể suy luận. Kết luận là một khi cô gái này đi vào quán rượu gặp phải Paperman, hiệu ứng cánh bướm do nó sinh ra sẽ có tỷ lệ hơn 95% làm lộ hành tung của Thiên Nhất trong thành phố này. Chờ đã. Thiên Nhất lại lên tiếng. Ấy, thật sự gọi ta lại, quả nhiên vừa rồi chỉ giả vờ lạnh lùng, hóa ra vẫn muốn bắt chuyện trong lòng cô gái oán giận, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại. Lúc này nàng đang đấu tranh tư tưởng, có nên bỏ chạy cho xong hay không, giả vờ bị hoảng sợ chạy vào trong quán rượu. Thiên Nhất bước nhanh đến gần đối phương, hắn chỉ sợ cô gái giả vờ hoảng hốt chạy vào bên trong, cho nên lập tức nắm lấy tay cô ta. Ôm, đêm hôm khuya khoát như vậy, để cô đi một mình không được an toàn cho lắm. Ngươi muốn làm gì, mang ta về nhà sao? Trong lòng cô gái cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sợ sệt, còn mang theo một chút cảm động. Không sao, không phải anh đã. Nàng muốn nói lại thôi, chỉ liếc về phía thi thể cách đó không xa, lập tức lại thu hồi ánh mắt, giống như rất sợ nhìn thấy máu. Trong lòng cô gái thực ra cũng cảm thấy rất bực bội. Theo nàng thấy kỹ năng diễn xuất của mình không có sơ hở, đối phương đã hoàn toàn xem nàng là một cô gái yếu đuối cần phải bảo vệ, cho nên ngay cả chính nàng cũng cảm thấy những lời này cơ bản là thừa thải. Tên sát thủ hạng hai kia sẽ không vì câu nói này mà buông tay ra. Hôm nay gần như chắc chắn vẫn phải xảy ra một trận huyết án, ai bảo đức hạnh của đàn ông đều như vậy, làm anh hùng xong thấy sắc lại nổi lòng tham chữ. Thiên Nhất kéo tay nàng đi về phía lối ra ở đầu bên kia hẻm nhỏ. Bước chân rất nhanh, lúc đi qua bên cạnh tên lưu manh đại chết còn thuận chân đá thi thể vào trong góc tường. Ta gọi xe đưa cô về nhà. Thiên Nhất vừa đi vừa nói. Hả? Cô gái không nhịn được buột miệng thốt ra từ này, dường như không dám tin vào tai mình. Đây là chuyện gì, hóa ra hắn thật sự là người tốt sao? Trong nháy mắt này, một ý niệm kỳ quái thoáng qua trong đầu cô gái. Nàng đột nhiên cảm thấy vừa rồi Thiên Nhất giả vờ lạnh khóc cũng rất đáng yêu. Thiên Nhất kéo nàng trở lại bên lề đường, đột nhiên buông tay ra. Bị người khác nhìn thấy cô và ta ở cùng nhau sẽ gây phiền toái. Cô tự gọi taxi đi, ta sẽ ở xa nhìn cô lên xe. Hắn chỉ nói được nửa câu đã muốn bỏ chạy. Bây giờ cô gái này đi đâu cũng được, miễn là không đi vào cửa sau quán rượu. Cách chết của tên lưu manh trong ngõ hẻm rõ ràng khác với vụ án giết người hàng loạt, bọn Paperman cũng không chạm mặt cô gái này vào thời gian địa điểm đặc biệt, giữa hai vụ án không có chút liên hệ nào. Cho dù sau này bọn họ lần theo vụ án giết người hàng loạt tra được cô gái, cũng sẽ không liên tưởng đến vụ án này. Trong lòng Thiên Nhất vui vẻ, cùng may cô gái này vẫn luôn giả vờ, vừa rồi lúc nắm tay nàng thật sự sợ nàng trở mặt cắn người, cuối cùng đã giải quyết xong mà không gặp nguy hiểm gì. Ai ngờ lúc hắn đang tràn đầy vui mừng, chuẩn bị bôi dầu dưới chân bỏ chạy, lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Xin đừng bỏ tôi lại, một mình tôi sợ lắm. Động tác của cô gái còn nhanh hơn lúc Thiên Nhất giết người, ôm lấy cánh tay của hắn, kéo đến sát ngực mình. Hơn nữa tôi cũng không có chỗ nào để đi. Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Này, ngươi muốn làm gì, vừa rồi còn định một mình đi vào cửa sau quán rượu. Bây giờ nói vậy không cảm thấy mâu thuẫn sao? Trong lòng Thiên Nhất tức giận kêu lên. Giữa hai người này, có thể nói là đang tiến hành một cuộc so tài. Một người là nam diễn viên sân khấu kịch, suy nghĩ kỹ càng, diễn xuất cẩn thận, nhưng không thể đảm bảo mỗi phút mỗi giây đều không lộ ra bản tính. Một người là nữ diễn viên phim thần tượng, diễn xuất có thể nói là hoàn mỹ, ngôn ngữ thân thể, thần thái, lời thoại đều không có sơ hở. Nhưng lại không che giấu được những hành vi không hợp logic của nhân vật. Sau khi cô gái có hành động ngoài dự đoán, vở kịch ngẫu hứng này cũng không thể không tiếp tục được nữa. Thiên Nhất quay sang cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, khoảng hai giây sau hắn đã hiểu tất cả, Thế là hắn thở dài một hơi, chỉ về phía trước. Chỗ ta ở cách đây không xa, cùng đi thôi. Hai người sánh vai bước đi, cô gái ôm cánh tay Thiên Nhất. Không biết từ lúc nào đầu của nàng cũng dựa vào vai Thiên Nhất, trong mắt của những người khác, đây rõ ràng là một cặp tình nhân. Trên đường đi không ai nói gì, bọn họ cứ đi như vậy 30 phút, đến một con đường nhỏ rất vắng vẻ. Anh định dẫn tôi đi thẳng hoài như vậy sao? Cô gái đột nhiên hỏi. Thiên Nhất đánh giá một chút, cảm thấy đi tới nơi này cũng đủ xa rồi, cho dù nàng thật sự thi triển năng lực, phụ cận cũng không ai có thể cảm giác được năng lượng tồn tại. Liền trả lời. Cũng được rồi, tới đây đi. Thế nào, anh ngủ ở trên đường à? Nàng cười nói, nụ cười vẫn rất đẹp, nhưng vẻ ác độc trên mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho đùa dừng ở đây đi, sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, hoặc là nói sau khi cô ôm ta biết, cô đã nhận ra ta rồi. Thiên Nhất nói. Nếu không phải người ăn mặc giống như một tên ngốc, trong ngõ hẻm kia lại tối. Vậy thì ta đã sớm nhận ra rồi. Cô gái nói. Thiên Nhất tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi nói là ở bên ngoài hẻm đã biết ta nhận ra ngươi, bây giờ lại dẫn ta tới chỗ không người này, vậy ngươi muốn làm gì? Nàng cố ý dùng giọng điệu nũng nịu nói. Thiên Nhất cười. Từ giây phút đụng phải cô, ta giống như đã bị cô ép buộc rồi, lúc này cô tùy thời có thể xé nát thân thể ta, cô còn hỏi ta muốn làm gì? Ta đưa cô đến cách xa nơi công cộng một chút không phải tốt sao? Hừ, đừng nói dễ nghe như vậy. Ta thấy ngươi chính là một tên háo sắc, đi được nửa đường mới phát hiện không thích hợp, đúng không? Cô gái ghé mặt đến gần mặt Thiên Nhất, con người của nàng giống như mèo, từ hình tròn đầy đặn biến thành một vệt nhỏ dài, khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhất. Đối diện với loại người này, Thiên Nhất rất bình tĩnh dùng như ánh mắt như cái chết đáp trả, lại không cảm xúc nói. Các hạ hoàn toàn thuộc về hình thái của người biến dị, thông qua phân tích kết cấu sinh lý của cô, ta đã đại khái suy đoán ra, thứ cho tại hạ không hưởng thụ nổi. Được rồi, cho dù những lời người nói là thật, như vậy, Thiên Nhất tiên sinh, ngươi nói xem, bây giờ ta nên làm gì nơi đây? Cô đã biết thân phận của ta, chứng minh ít nhất vào đầu tháng này cô vẫn còn ở trong một tổ chức, cô khẳng định không phải là người của đế quốc, phong cách hành sự cũng không giống giới luật thép. Lúc này cô xuất hiện ở châu Âu, một là từ trong tổ chức của mình phản bội chạy trốn, hai là được phái tới chấp hành nhiệm vụ. Chuyện cô làm không giống như có trợ giúp gì cho sự nghiệp phản kháng. Từ những hành vi của cô, có thể suy đoán cô giết người là đến từ ý nguyện cá nhân. Nói đơn giản, cô chỉ là một người siêu năng lực, gần đây, bởi vì nguyên nhân nào đó, nên rời khỏi tổ chức mà thôi. Giữa cô và ta không có xung đột lợi ích, càng không có thù hận. Từ một ý nghĩa mà nói, vừa rồi ta còn bảo vệ cô, vì vậy ta đề nghị, trước tiên cô hãy rời khỏi người ta, thế nào? Hừ, ngươi bảo vệ ta, ngươi bảo vệ đám lưu manh kia mới đúng chứ? Cô gái hừ lạnh nói, trong mắt thật sự hiện lên sát ý. Thiên Nhất cảm thấy muốn giải thích chuyện của Peppermint với nàng thì quá phức tạp, hơn nữa mình cũng không có chứng cứ, chỉ là nói xuông. Cho dù ngươi nói khi đó trong quán rượu mai phục một đội đột kích HL cũng được, dù sao cũng sẽ không ai tin. Cho nên Thiên Nhất dứt khoát nói. Được rồi, vậy không bằng ta hỏi cô một chút, cô muốn thế nào, dùng mạng của ta để vơ vét tài sản của Vịnh Thập Tự, trước tiên không nói đám khốn khiếp kia sẽ không để ý tới cô, cho dù có để ý, cô định dính vào người ta hoài như vậy, theo ta ăn uống ngủ nghỉ, cho đến khi Vịnh Thập Tự đáp ứng điều kiện do cô đưa ra. Hay là cô định giết ta để dương danh thiên hạ, thứ cho ta nói thẳng, nữ hiệp, không phải ta xem thường cô, nhưng với thực lực và trí tuệ của cô, danh tiếng quá lớn cũng không có lợi ích gì, nhiều nhất chỉ mang đến nguy hiểm. Cô gái trừng mắt nhìn Thiên Nhất, mặt cũng đỏ lên, lần này thật sự là thẹn quá hóa giận. Thiên Nhất vẫn không buông tha nói. Thực ra hành vi của cô lúc này cũng giống như đám người theo đuổi ngôi sao. Nắm chặt Thiên Nhất nổi tiếng kia ở trong tay, tùy thời có thể giết chết, cảm giác rất tốt đúng không? Sau khi hưởng thụ loại trạng thái tâm lý này, cô có thể kết thúc sự uy hiếp vô nghĩa này chứ? Mặc dù bây giờ cô buông ta ra có thể hơi mất mặt, nhưng nếu cô có yêu cầu, muốn ký tên hay chụp ảnh gì đó ta hoàn toàn có thể đáp ứng. Đúng là một tên tự sướng cho rằng mình đúng. Cô gái hung hăng nói. Câu này ta trả lại y nguyên cho cô. Thiên Nhất không chịu yếu thế, hắn đã suy nghĩ kỹ, nhiều nhất là bị giết chết, lãng phí một hai ngày từ trong cửa hàng sách chạy tới lần nữa, xem như mình xui xẻo. Sau đó cô gái không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, hai bên rơi vào trầm mặc, hai người dùng tư thế mập mờ đứng ở bên đường, thỉnh thoảng có người đi qua, cũng chỉ xem như một đôi tình nhân đang thân thiết trên đường mà thôi. Rất lâu sau cô gái mới hít thở sâu một chút nói. Ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ tha cho ngươi. Ta biết, cũng muốn gia nhập nghịch thập tự. Thiên Nhất nói tiếp. Cố mắt trợn mắt há mồm. Làm sao ngươi biết? Nàng buột miệng nói ra. Không phải ban nãy ta đã phân tích rồi sao? Cô và ta không có xung đột lợi ích. Với tính cách và hành vi của cô, mục đích của cô có tám thành là chuyện này. Có lẽ sau khi nhận ra ta mới tạm thời quyết định, vừa rồi giả vờ đe dọa, cũng chỉ muốn thử xem phản ứng của ta. Thiên Nhất nói. Thuận tiện nói một chút, những chuyện này ta cũng sớm nghĩ đến rồi. Vậy vừa rồi ngươi nói linh tinh nhiều như thế làm gì? Lúc này nàng đã thực sự tức giận, có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ hận không thể xé tan Thiên Nhất. Đương nhiên là vì ta cảm thấy thoải mái, cô có thể đặt mình vào hoàn cảnh của ta để tưởng tượng. Ví dụ như có một gã đẹp trai ôm chặt lấy cô, bị cô dùng lời nói sắc bén không ngừng trách mắng, nhưng hắn vẫn không buông tay, cũng không dám làm gì cô, như vậy trong lòng cô sẽ cảm thấy vui vẻ đúng không? Thiên Nhất đắc ý vênh váo nói xong, lại ăn ngay một cái tát. Cô gái buông Thiên Nhất ra, đánh đối phương một bạt tai, đồng thời mắng. Biến thái. Sau đó trong lòng nàng cũng thoải mái hơn một chút. Trên mặt Thiên Nhất lập tức hiện lên năm vệt đỏ, nhìn cũng thấy đau, ngay cả cô gái cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng Thiên Nhất lại chẳng hề quan tâm, bắt đầu nói chính sự. Thời xưa có một vị đới cục trưởng, hắn từng nói, tác dụng của một nữ đặc công ưu tú còn hơn gấp trăm lần so với nam đặc công. Nghịch thập tự quả thật cũng cần người như cô, ta có thể đồng ý để cô gia nhập. Ngươi có thể trực tiếp quyết định, ngươi là thủ lĩnh của nghịch thập tự. Cô gái hoài nghi hỏi, quả thật Thiên Nhất chưa bao giờ công khai biểu thị mình là lão đại, chỉ lộ mặt khi phát sóng trực tiếp toàn cầu mà thôi. Ta là người sáng lập tổ chức này, những người khác đều gọi ta là ông chủ, lão đại, có điều quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức chúng ta, thực ra giống như hợp tác ngang hàng hơn. Thiên Nhất trả lời. Đúng rồi, nữ hiệp xưng hô thế nào? Nguyệt yêu. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hoàn định gia nhập nghịch thập tự. Ngươi lại tùy tiện để ta gia nhập như vậy. Trong lòng Nguyệt Yêu cũng thầm nói, tổ chức này có phải quá lộn xộn hay không? Nói một câu gia nhập là được, lỡ may ta là nội ứng của đế quốc, thì sao? Ai, cô đấy? Thiên Nhất lắc đầu, khinh thường hừ một tiếng, bản hoàn chỉnh của câu này hẳn là, cô đấy, ta còn không hiểu rõ cô sao? Từ khi hai người gặp mặt đến giờ chỉ khoảng một tiếng. Thái độ của Thiên Nhất lại giống như giáo viên trong nhà trẻ của người khác vậy, điều này khiến ngọn lửa vô danh trong lòng Nguyệt Yêu lại bốc lên. Vậy thì thế này, ta giao cho cô một nhiệm vụ, xem như là kiểm tra, sau khi hoàn thành cô sẽ chính thức gia nhập nghịch thập tự, thế nào? Giọng điệu của Thiên Nhất càng lúc càng khiến người ta nổi giận. Lồng ngực Nguyệt Yêu mực phập phồng, thở ra một hơi thật dài, mới xem như ổn định hô hấp. Ngươi nói đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Đừng hỏi ta làm sao biết, tóm lại, ta nói cho cô biết, trong tháng này cô liên tục giết người, cho nên HL đã phái một thiếu tá từ Tổng bộ châu Âu đến tiến hành điều tra. Thiếu tá kia tên là Eletnit, có lẽ cô đã từng nghe một danh hiệu khác của hắn, Peppermint, còn có hai cảnh sát bản địa khác theo hắn phá án, nhưng dấu vết cô lưu lại trong vụ án, ta sẽ không vạch trần từng cái nữa, tránh làm tổn thương lòng tự tôn của cô. Cô chỉ nên biết, năng lực phá án của ba người bọn hắn khá tốt, muốn truy xét được cô chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hơn nửa tháng kế tiếp, xin cô làm theo lời dặn của ta, tiến hành dẫn dắt bọn hắn, tranh thủ thời gian và không gian để ta làm một chuyện. Nguyệt Yêu cười lạnh. Dùng ta làm con mồi, bảo vệ sự an toàn của mình đúng không? Thật là một tên đàn ông khiến người ta chán ghét. Thiên Nhất xoay người muốn rời khỏi. Như vậy hôm nay tán gẫu đến đây thôi, ta phải cáo từ rồi, không cần lo lắng, sau này ta sẽ có biện pháp liên lạc với cô, nhớ kỹ, chỉ cần nghiêm túc làm theo lời ta, đảm bảo cô sẽ không bị bắt. Hừ, Tính toán hay thật, lỡ may ta bị bắt cũng không thể khai ra hành tung của ngươi. Nguyệt Yêu trả lời. Bước chân Thiên Nhất không dừng, chỉ xoay hơn nửa gương mặt lại, nở một nụ cười kỳ quái. Nếu cô thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ tới cứu cô. Nguyệt Yêu nhìn tấm lưng kia, có một cảm giác kỳ lạ, câu nói cuối cùng của hắn, giọng điệu giống như hời hợt, nhưng chẳng biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy đó là một lời hứa đáng tin cậy. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 15, âm mưu. Thế nào rồi, có tin tức không? Một người đàn ông hình dáng mập mạp đang ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến. Mặc dù điều hòa trong phòng đã chỉnh xuống nhiệt độ rất thấp, nhưng hắn vẫn ăn đến mức đầu đổ mồ hôi. Một người đàn ông khác mặc đồng phục sĩ quan HL thấp thỏm trả lời. Xin lỗi, điện hạ, vẫn không có tin tức của thiên vệ đại nhân, chúng tôi đã phái. Không cần trả lời ta các người đã làm gì, cũng không cần nói cho ta biết các người định làm gì, càng không cần thể thốt bảo đảm chuyện gì với ta. Người đàn ông mập mạp được gọi là điện hạ gắt gỏng cắt ngang lời nói đối phương. Ta chỉ cần kết quả, mà câu trả lời của người, ta đã biết rồi. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nổi trận lôi đình. Phế vật! Hắn vừa quát vừa cầm dao ăn trên tay, không hề do dự ném về phía tên sĩ quan HL kia. Có điều độ chính xác của hắn rất kém, ném chệch đi rất nhiều, nếu không phải đối phương nghiêng người theo bản năng. Cú ném này sẽ tỏ ra rất ngu ngốc. Một hầu gái nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn ăn, đưa một con dao mới lên. Người đàn ông mập mạp liếc nàng một cái, thừa dịp đưa tay xoa xoa mông nàng mấy giây. Đối phương cũng không nói gì, chỉ vâng vâng dạ dạ lui xuống. Hắn cầm dao lên, tiếp tục ăn ngấu nghiến như không có chuyện gì, ngẩng đầu trợn mắt nhìn tên sĩ quan kia một cái. Ngay ra đó làm gì, cút ra ngoài, bảo người của các ngươi tiếp tục đi tìm. Vâng. Điện hạ, thuộc hạ cáo từ. Khi tên kia sĩ quan kia xoay người lại, sắc mặt lập tức biến thành âm trầm, bước nhanh ra ngoài. Lúc đi tới cửa, hắn và quản gia của người đàn ông mập mạp kia đi sát qua nhau, xuất phát từ lễ phép cơ bản, hai người gật đầu với nhau một cái, cũng không nói gì thêm. Quản gia đi đến bên cạnh người đàn ông mập mạp, cúi người nói. Điện hạ, hoàng tử thứ bảy của Whitstock điện hạ tới thăm, hiện đang ở dưới lồng nghỉ ngơi. Người đàn ông mập mạp cuối cùng cũng ngừng ăn, ngừng đầu lên nhíu mày nói. Hắn tới làm gì? Điện hạ, có mời thất hoàng tử điện hạ đi lên không? Quản gia hỏi. Ngừ. Người đàn ông mập mạp gật đầu phất tay, ý tứ là đồng ý. Sau khi quản gia lui xuống, không lâu sau thì trà tiên đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi cửa sau khi bị thương trở lại thiên đô, đã rất lâu không mặc quần áo khác ngoài đồng phục HL ở nơi công khai. Hôm nay vị hoàng tử thứ bảy này mặc một bộ y phục màu xám lịch sự và sạch sẽ, mái tóc lam của hắn dường như gần đây vừa được cắt sửa, vẫn là tóc dài cỡ trung, nhưng có vẻ mát mẻ gọn gàng, mặt như quán ngọc, mắt như sao sáng, lúc giơ tay nhấc chân có một loại phong thái anh tuấn giống như kiếm khách thời xưa. Mà Victor Whitstock đang ngồi ở đó ăn uống thoải mái, hoàn toàn không có ý đứng dậy nhanh đón hoàng đệ, cơ bản có thể dùng hoàn toàn trái ngược để hình dung. Thực ra năm nay Trà Tiên cũng sắp 25, có điều đứng bên cạnh vị hoàng huynh thứ ba đã 32 tuổi này, thoạt nhìn quả thật giống như chú cháu. Quanh năm ăn uống chơi bời, khiến cho rất nhiều bộ phận trên người Victor đã tiến vào thời kỳ suy thoái trước thời hạn. Đối với một hoàng tử của đế quốc, hồ rượu rừng thịt cũng không phải là mộng tưởng gì, Victor luôn sống trong môi trường như vậy. Lúc này bốn hầu gái đứng ở phía sau phục vụ bữa ăn của hắn. Trong mắt Victor thì không khác gì với thịt trên bàn ăn, hắn có thể thưởng thức bọn họ vào bất kỳ thời gian, địa điểm nào, với bất kỳ phương thức nào. Hoàn cảnh sinh hoạt như vậy đã tạo ra lượng mỡ trên người hắn, thoạt nhìn bề ngoài còn già hơn 10 tuổi, cùng với tính cách hơi vặn vẹo. Mà Trà Tiên rõ ràng là người khiến cho tất cả anh chị em của hắn phải đố kỵ, ai cũng nghĩ tại sao người đột biến ghen không phải là ta cũng muốn 25 tuổi nhìn giống như một học sinh cấp 3. Ta cũng muốn trở thành thiên tài có chỉ số thông minh siêu cao, cho dù nắm giữ quyền lực cao nhất thế gian và toàn bộ tài phú, cũng không thể đổi được hai loại tài sản trẻ tuổi và thông minh. Rõ ràng cùng một cha sinh ra, kết quả hắn lại là người nổi trội. Lúc anh chị em của hắn sinh lão bệnh tử, nói không chừng Trà Tiên vẫn còn là một người trung niên, người như vậy làm sao có thể không gây oán hận. Hoàng Huynh Victor, lâu ngày không gặp, Huynh có khỏe không? Trà Tiên đi đến trước bàn ăn, tự mình kéo ghế ngồi xuống đối diện với Victor. Phiền Hoàng đệ phí tâm, ta còn cố được, nghe nói trước đó đệ bị thương nặng, ta công việc bề bộn, cũng không có thời gian đến thăm đệ, phải là ta hỏi đệ thân thể có khỏe không mới đúng. Victor thản nhiên trả lời, vẫn tiếp tục ăn. Trà Tiên cười, hắn luôn là một người ôn hòa trầm tĩnh, cho dù cười nhạo cũng sẽ không biểu hiện ra khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu, những lời như công việc bề bộn, nói ra trước mặt Trà Tiên thật sự quá buồn cười, vì nói rằng mình công việc bận rộn, với hiệu suất làm việc và lượng công việc của người ta khi làm quan ở HL, một ngày là có thể làm xong công việc trong cả năm của người, thậm chí còn hơn. Quy củ của đế quốc là hoàng đế sẽ để các con trai tham dự triều chính với mức độ khác nhau. Đây chẳng những là một loại tích lũy của tư bản chính trị, gây dựng cơ sở sau này kế vị, còn là một loại phương pháp sát hạch, ảnh hưởng rất lớn đến nhân tuyển ngôi vị hoàng đế. Không thể nói trong đám hoàng tử không có người nhiếp chính ưu tú, nhưng Victor khẳng định không phải là một trong số đó. Nếu như không có mệnh lệnh của phụ hoàng, hắn không thể nào chủ động đi gánh vác công việc gì. Trà Tiên mỉm cười nói. Phiền Hoàng Huynh nhớ đến, thương thế của đệ đã không còn đáng ngại, hắn rất rộng lượng, bởi vì hắn cũng không có tình cảm gì với Victor, không có tình nghĩa anh em hoặc bạn bè, cũng không tồn tại bất kỳ chán ghét nào, giống như người xa lạ mà thôi. Thực ra không chỉ có huynh trưởng này, anh chị em khác cũng như vậy, lúc Trà Tiên bị thương, những người này không một ai đến thăm hắn, ngoại trừ Hoàng đế, Time Sovereign, Khấu Lâm Tai đến thăm, vì các nguyên nhân khác nhau, cũng không có đại thần nào muốn lấy lòng vị hoàng tử thứ bảy này. Mẫu thân của Trà Tiên xuất thân bần hàn, không giống những hoàng tử công chúa khác sau lưng có gia tộc lớn nâng đỡ. Đối với Trà Tiên thì sau khi mẫu thân chết, hắn chỉ có một thân một mình, không có bên ngoại chống đỡ, cũng không cấu kết với triều thần đảng phái. Lúc 12 tuổi hắn đã rời khỏi trung tâm chính trị, không có căn cơ gì ở Thiên Đô. Quan viên chủ động tới nịnh nọt loại hoàng tử này chắc chỉ có kẻ điên, ví dụ như túy tước cả ngày say xin kia, hắn vốn không có lập trường trong giới quan lại, cho nên mới dám tới cửa viếng thăm. Còn các quan viên có quan hệ phức tạp như cành lá đan chen trong triều, trước khi viếng thăm một vị hoàng tử nhất định phải rất cẩn thận, một khi đứng sai hàng ngũ, kết cục có thể là tan xương nát thịt chết không có chỗ chôn. Vì vậy cảnh ngộ của Trà Tiên cũng phản ánh hai chuyện bên lề. Thứ nhất, chuyện hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế không được 99% người coi trọng. Thứ hai, cho dù trong thời kỳ này, hắn cũng không có giá trị làm ô, dù gì cả. Như vậy cũng có thể thấy được thái độ của Victor đối với Trà Tiên. Trên đời này có rất nhiều loại anh em, thậm chí không có quan hệ huyết thống cũng có thể sống chết cùng nhau. Nhưng trong hoàng cung, chỉ có ở trong hoàng cung, thân tình giữa anh em là một thứ nguy hiểm, không có thì tốt hơn là có. Thù hận lộ liễu cũng an toàn hơn là hữu nghị giả dối. Vậy, hôm nay hoàng đệ rời khỏi hoàng cung, chạy thật xa tới chỗ ta, không biết vì chuyện gì vậy? Victor hỏi, trong lòng hắn rất phiền, không có thời gian, cũng không đủ chỉ số thông minh để suy đoán trước mục đích của đối phương. Hờ! Trong mũi Trà Tiên thở ra, cười không lộ răng. Còn không phải vì chuyện của nữ nhân sao? Hả? Victor sững sốt. Động tác dừng lại, sau đó nụ cười hiện lên trên mặt hắn. Ha ha ha ha ha. Hắn vui vẻ không khép miệng được. Ha ha ha, hoàng đệ Cross của ta ơi, ai ra, ha ha ha, đệ tự mình chạy đến chỗ ta, chỉ để xin vài cô gái mang về, ha ha ha ha. Victor quả thật rất vui vẻ, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được, hoàng đệ này thật sự là đáng thương đến mức đáng yêu, nói thế nào mọi người cũng là hoàng tử. Ngươi lại khổ đến mức này, một mình chạy ra hoàng cung, đặc biệt đến nhà ta để xin nữ nhân ha, nếu ta có gương mặt như ngươi, muốn cám dỗ nữ nhân cũng không cần tốn tiền, đi làm trai bao cũng dư giả rồi. Không phải như huynh nghĩ. Trà Tiên có phần lung túng trả lời. Ai, đừng xấu hổ mà, ta biết rồi, hàng đã xài thì đệ khẳng định không thích đúng không vậy, bốn người bọn họ đi. Victor tiện tay dùng đĩa chỉ bốn hầu gái sau người. Mấy ngày trước mới tới, ta còn chưa thưởng thức qua, đệ nói một câu thì có thể lập tức mang đi. Lúc hắn nói lời này, Đám hầu gái đứng sau người hắn lại lộ vẻ mừng rỡ như muốn khóc, lập tức đưa mắt nhìn Trà Tiên, giống như đang cầu xin hắn mau đáp ứng. Trà Tiên cảm thấy nếu lúc này nói không, sẽ có cảm giác giống như đẩy người khác xuống hố lửa, bèn thở dài nói. Được rồi, vậy bảo bọn họ lập tức đi thu dọn hành lý, xe của đệ chờ ở bên ngoài. Phụt, ha ha ha. Victor phun cả canh ra ngoài. Cross lão đệ, trước kia ta thật sự nhìn lầm đệ rồi, vốn tưởng rằng đệ là người nho nhã, bây giờ xem ra là bề ngoài bình tĩnh, trong lòng cuồng nhiệt, lại nôn nóng như vậy, ha ha ha ha. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn một cái. Đi đi, còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy sao, sau này các người sẽ là người hầu của hoàng tử Cross. Hắn lại thô bỉ nhìn về phía Trà Tiên. Đệ ấy bảo các ngươi làm gì thì phải làm nấy. Vậy, đệ trước tiên cảm ơn Hoàng Huynh. Trà Tiên thật không biết tại sao lại phải cảm ơn. Ha ha ha, chuyện này có gì đâu, dù sao đám gái điểm này. Victor hắng giọng một cái. Ehem, ta muốn nói là đám người hầu này tiền lương sẽ do đệ trả, tiền công của bọn họ cũng không rẻ, còn nhiều hơn so với đám chó ngựa bên ngoài, hàng ngày phải mặc âu phục thắt cà vạt đi làm. Hắn cười nói. Thực ra trong mắt ta đều như nhau, ha ha, chỉ nói mấy người bọn họ, nếu không phải trong nhà có người bệnh nặng, thì cũng có thân nhân làm ăn thua lỗ nhảy lầu, thiếu một khoản nợ. Đám ngu ngốc này lại không hiểu, tiền bọn họ kiếm được từ chỗ ta, đi đưa cho bệnh viện, ngân hàng, cấp vốn công ty, đưa cho ai cũng vậy, cuối cùng cũng chỉ đi một vòng, lại chảy vào túi tiền của chúng ta, ha ha ha, một đám gái điếm ngu xuẩn. Cho nên ta nói đám dân đen này vốn không hiểu chính trị. Mấy hầu gái vừa mới đi ra cửa, Victor liền cao giọng nói những lời này không hề kiêng dè. Đây mặc dù là một loại sỉ nhục, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì nó chính là hiện thực, tất cả được mất đúng sai đều không tồn tại công bằng. Trà Tiên nghe được tiếng đóng cửa phía sau, lúc này chỉ còn hai người bọn họ ở đây, hắn cuối cùng đã chờ được thời cơ thích hợp bắt đầu nói việc chính. Hoàng Huynh, đệ còn có một chuyện. Cũng là về nữ nhân. Thực ra từ đầu đến giờ cũng chỉ có một chuyện, nhưng Trà Tiên đã bị hiểu lầm, bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý đối phương nói tiếp như vậy. Là về cô gái mà Hoàng Huynh muốn kết hôn, Alex, theo chức vị của đệ trong HL, đệ còn nên gọi cô ấy một tiếng trưởng quan. Sắc mặt Victor biến đổi, cũng không ăn thêm nữa. Thế nào, đệ có tin tức của cô ấy? Trà Tiên tỏ ra thần bí nhìn quanh một chút. Dáng vẻ giống như muốn tiết lộ cơ mật trọng đại gì đó. Với lòng dạ của hắn, biểu tình phong phú như vậy rõ ràng là đang ngụy trang, cố ý để cho Victor xem, nhưng hiển nhiên muốn đánh động vị Tam Hoàng Huynh này cũng không phải chuyện khó. Để có tin tức đáng tin cậy, cô ấy và Time Servant đã bị tổ chức nghịch thập tự kia bắt làm tù binh. Trà Tiên còn cố ý hạ thấp giọng. Cái gì? Victor kêu lên. Trong HL dĩ nhiên cũng có mấy vị quan lớn giao hảo với Victor, vừa rồi tên sĩ quan tới thông báo chính là người bên phía đó, nhưng Victor đã phát động tất cả lực lượng có thể phát động được, dùng các loại thủ đoạn ngoài phía chính phủ, bao gồm mua chuộc một số tổ chức và cá nhân trung lập đi tìm hiểu thông tin, lại hoàn toàn không có một chút tin tức nào của Trường Anh. Không ngờ hôm nay thất hoàng đệ này lại đột nhiên chạy tới, nói rằng hắn có tin tức về chuyện này, còn là tin tức đáng tin cậy. Hoàng Huynh không cần giật mình, Huynh biết đấy, đệ làm điều tra viên trong HL cũng mười mấy năm rồi, không dám nói là công lao to lớn, nhưng cũng từng bắt một số nhân vật lớn. Nếu nói đệ không có mạng lưới quan hệ và tình báo liên quan đến tổ chức tội phạm, vậy rõ ràng là không thực tế, cho nên Huynh hoàn toàn có thể tin tưởng tin tức này của đệ. Đúng đúng. Victor đáp. Thiếu chút nữa ta đã quên, Hoàng đệ chính là người làm công việc này. Ta còn đi tìm một đám phế vật giúp đỡ, đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng không tra được, vẫn là đệ lợi hại, mau nói cho ta biết Alex đang ở đâu. Trà Tiên làm ra vẻ khó khăn, thở dài nói. Theo đệ suy đoán, tổ chức nghịch thập tự vốn không có căn cứ cố định, rất khó xác định vị trí của cô ấy. Vậy bây giờ phải làm sao? Sắc mặt Victor lập tức trầm xuống. Cô ấy là một nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Rơi vào tay đám phản loạn kia đã hơn 10 ngày rồi. Về chuyện đó, Hoàng Huynh không cần lo lắng quá nhiều. Trà Tiên ngắt lời. Theo đệ biết, hiện giờ các tổ chức phản kháng lớn ngoại trừ tia chớp trắng, thì những tổ chức khác đều không có hiện tượng ngược đãi tù binh. Sau khi liên hợp với giới luật thép, ngay cả tia chớp trắng cũng đã ngừng loại hành vi này, đề nghị thượng tầng của bọn họ cũng muốn thay đổi hình tượng chính trị của tổ chức. Hắn dừng một chút rồi nói. Ngược lại thì quân ta, thôi bỏ đi, tóm lại cô ấy bị nghịch thập tự bắt giữ, hẳn là tương đối an toàn. Victor suy nghĩ một chút. Vậy, hiện giờ hoàng đệ có đầu mối hoặc kế hoạch gì để cứu cô ấy ra không? Hôm nay tới đây, chính là muốn cùng hoàng huynh thương lượng chuyện này. Trà Tiên nói. Có điều, chuyện này cũng liên quan tới đệ, chuyện kế tiếp mà đệ muốn nói với hoàng huynh, có vài nội dung e rằng sẽ gây bất lợi cho đệ, hy vọng hoàng huynh có thể giữ kín bí mật. Sau lại nói vậy, hoàng đệ thường thế trên người, vì cứu Alice mà lao tâm lao lực, còn chịu chia sẻ bí mật với ta, nếu ta tiết lộ ra ngoài, thì còn tính người sao? Victor thề thốt. Trong lòng Trà Tiên cười lạnh, ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ rất nghiêm túc. Hoàng huynh có biết Thiên Nhất không? Đương nhiên là biết, vì muốn tìm Alex, ta đã xem đoạn phát sóng trực tiếp kia của nghịch thập tự không dưới 10 lần rồi. Victor trả lời. Trong hát lời chúng ta, Thiên Nhất là tội phạm nguy hiểm cấp 6, cái cấp bậc nguy hiểm này. Trà Tiên đang định giải thích. Victor chen vào. Ta cũng biết cấp bậc này có ý nghĩa thế nào, còn là do đệ thiết lập đúng không? Trà Tiên trả lời. Ừ, vậy Hoàng Huynh chắc cũng hiểu được, ân oán giữa đệ và Thiên Nhất đã không phải là ngày một ngày hai. Chẳng lẽ? Lúc này Victor lại lộ ra ánh mắt kỳ quái. Các người có liên hệ ngầm. Trà Tiên nói. Cũng không thể nói là liên hệ, chuẩn xác mà nói thì hắn thỉnh thoảng sẽ thông qua một loại phương pháp một chiều, đưa cho đệ một ít tin tức, tiến hành chủ khích. Tại sao hắn lại làm như vậy? Victor hỏi. Vì trò chơi. Trà Tiên nói. Đối với hắn thì phạm tội, hoặc dẫn dắt người khác phạm tội, đều là trò chơi. Hắn cần đối thủ để gia tăng hứng thú, mà hắn cho rằng đệ chính là một đối thủ tốt. Ta thấy hắn đúng là một tên điên biến thái. Victor nói. Có thể nói như vậy. Trà Tiên lười giải thích, cũng không trông chờ đối phương có thể lý giải, vì vậy đáp qua loa một câu, lại nói. Tóm lại, hai ngày trước tên Thiên Nhất này đã đưa cho đệ một tin tức, nói rằng Time Servant và Trường Anh đang ở trong tay hắn. Trà Tiên đã sửa đổi thời gian mình nhận được tin tức, khiến hành vi của mình càng trở nên hợp lý hơn. Trong âm mưu này của Trà Tiên không hoàn toàn là bịa đặt, phải có 3 phần sự thật mới có thể bảo đảm tính khả thi của cả ván cờ, đương nhiên cho đến giờ hắn đã nói gần hết 3 phần này rồi. Hắn muốn làm giao dịch sao? Hay chỉ đơn thuần là khiêu khích đệ? Victor hỏi. Đương nhiên là giao dịch, đám phản loạn này không phải chỉ muốn vinh hoa phú quý, hoặc là độc bá một phương sao. Chỉ cần cho bọn chúng thứ mà bọn chúng muốn, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Tên Thiên Nhất này cũng không ngoại lệ. Các loại trò chơi của hắn, còn có sự khiêu khích với đệ, chẳng qua là một loại thủ đoạn tự nâng cao giá trị mà thôi. Trà Tiên nói với giọng khinh thường. Victor vốn cũng không hiểu Thiên Nhất lắm, chỉ xem qua một ít văn bản tư liệu, cho nên không hề nghi ngờ đồng ý với lời nói này. Vậy hắn muốn thứ gì, tiền sao, hay là muốn đất đai một quận, nếu hắn có thể nhanh chóng thả Alice, những chuyện này đều có thể thương lượng, ta đi cầu xin phụ hoàng, nhất định sẽ có biện pháp, dù sao Alice cũng là thiên vệ. Trà Tiên biết, vị tam hoàng huynh này cũng không phải kẻ ngốc, thực ra Victor cũng đang diễn trò. Đang thử dò xét, một khi Trà Tiên nói ra cạm bẫy rõ ràng gì, bản thân ngược lại sẽ rơi vào thòng lọng, vạn kiếp bất phục. Lòng dạ của Victor không phải quá sâu, nhưng hắn rất giỏi ngụy trang, phía sau những cuộc ăn chơi là một kẻ hết sức đa nghi cẩn thận. Nếu bây giờ Trà Tiên bảo hắn đi cầu xin hoàng đế, lại đưa ra một yêu cầu quá đáng, hắn nhất định trước tiên sẽ đáp ứng, sau lưng lại thêm mắm thêm muối cắt xén lời nói của Trà Tiên. Dùng hoàng tử thứ 7 và tổ chức phản kháng cấu kết làm tiền đề, tấu trình với hoàng đế. Có lẽ Victor rất muốn chiếm được Trường Anh, nhưng hắn cũng có ranh giới của mình. Đối với người, hoặc chuyện có uy hiếp đến mạng sống và địa vị của mình, hắn sẽ cẩn thận đề phòng. Những hoàng tử khác cũng không phải chưa từng xuống tay với hắn, nhưng kết quả đều không thành công, cho nên bọn họ cũng rút kinh nghiệm, biết rằng tên mập mạp này thực ra cũng không dễ động. Nhưng hôm nay, Đối thủ của Victor có thể nói là người thông minh thứ tư trên tinh cầu này. Trong lòng Trà Tiên đã cười, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi nói. Điều kiện của Thiên Nhất là Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 16, Quấy rầy và bàn bạc. Ngày 17 tháng 6, Thiên Nhất đã hoàn thành bản vẽ kiến trúc của cung điện Louvre và khu vực xung quanh. Bản vẽ này có nhiều tầng từ dưới đất đến tận nóc nhà, còn kèm theo ghi chú về tuyến đường cảnh vệ tuần tra, thời gian thay ca, ăn cơm, nghỉ ngơi. Có điều thông tin về cảnh vệ không được chính xác hoàn toàn, chỉ sơ sài mà thôi. Công việc tiếp theo là xây dựng mô hình. Thiên Nhất muốn xây dựng trong máy tính một mô hình không gian hư cấu, để cho bản vẽ của mình sống động. Trong quá trình này, những dữ liệu liên quan đến cảnh vệ sẽ từng bước hoàn thiện. Buổi tối ngày 13 hôm đó, Thiên Nhất dùng năng lực cảm ứng, chẳng tốn nhiều công sức đã tìm được chỗ ở của Nguyệt Yêu. Chỉ cần hắn muốn là có thể dò xét trong phạm vi rất rộng, muốn tìm ra người biến dị trong đám đông cũng là chuyện đơn giản. Tiếp theo hắn bắt đầu dùng phương thức của kẻ bám nuôi đưa tin cho Nguyệt Yêu, chủ yếu là nhờ nhân viên phục vụ trong khách sạn Nguyệt Yêu đang ở đưa thư nặc danh bằng giấy cho nàng, hoặc là gửi tin nhắn. Ban đầu Thiên Nhất dự định chỉ sử dụng phương pháp đưa thư, nhưng vì lười biếng, sau vài lần hắn lại lười viết chữ và chạy ra khỏi cửa, cho nên lựa chọn gửi tin nhắn trực tiếp. Thiên Nhất đã lén điều tra thông tin đăng ký của khách sạn đối phương, lấy được số điện thoại di động của Nguyệt Yêu, đây cũng là một trong số thủ đoạn của kẻ bám nuôi. Tóm lại, sau khi hắn sử dụng tin nhắn không lâu lại hối hận, bởi vì đối phương thường xuyên gọi điện và nhắn tin qua, liên hệ một chiều đã biến thành hai chiều. Tuy nói hiệu suất của việc đưa thư rất thấp, truyền đạt mệnh lệnh cũng sẽ bị chậm trễ, nhưng bây giờ dùng điện thoại để liên lạc lại khiến Thiên Nhất chịu đủ khổ sở. Rạng sáng gọi điện tới quấy rầy, tin nhắn lời lẽ chuông hoa, toàn là nội dung chẳng có ý nghĩa gì. Đây là đùa giỡn lộ liễu, không thèm che giấu chút nào. Lúc Thiên Nhất điều tra ở cung điện Louvre, lúc ra cửa ăn cơm, lúc ngồi trên bồn cầu, lúc vẽ bản đồ, lúc ngủ, tùy thời đều có thể nhận được điện thoại của Nguyệt Yêu giống như vợ gọi kiểm tra, hoặc là một tin nhắn vô nghĩa, ví dụ như, vừa rồi ăn một bữa siêu ngon, tâm tình siêu tốt. Còn nữa, tên biến thái ngươi chết nhanh một chút đi. Thiên Nhất thật muốn phát điên, tâm lý trả thù của cô à này mạnh như vậy, hơn nữa hành vi không hề có logic, điều này khiến hắn khổ sở và khó hiểu. Thiên Nhất cũng không sợ trả thù theo ý nghĩa bình thường, giống như, đêm hôm đó ta đùa cợt ngươi một lần, ngươi cũng bày kế đùa cợt lại ta một lần, ngươi bình thường sẽ suy nghĩ như vậy, nhưng hiện thực không phải như thế. Sự thật là từ đêm hôm đó Thiên Nhất đùa cợt Nguyệt Yêu một lần, nữ nhân này, khi rảnh rỗi, xin chú ý là khi rảnh rỗi, lại đột nhiên nảy ra ý tưởng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn tới nói vài câu, giống như dùng ngôn ngữ công kích ít nhiều có thể khiến Thiên Nhất giảm đi mấy giờ giá trị sinh mệnh. Cách làm này khiến Thiên Nhất cảm thấy khó hiểu. Có một lần rạng sáng hắn vừa mới ngủ, Nguyệt Yêu lại gọi điện thoại tới, vừa ngáp vừa hỏi. Người đã ngủ chưa? Thiên Nhất không vui trả lời. Vừa định ngủ lại bị cô đánh thức, bây giờ đang cảm thấy nhức đầu. Kết quả đối phương lại cười đáp một câu. Đáng đời. Sau đó cúp điện thoại. Thiên Nhất hoàn toàn kinh ngạc, sau khi mở to cặp mắt đầy tơ máu, cả đêm không ngủ tiến hành suy luận, hắn nhận định là cô à kia lúc đi vệ sinh rảnh rỗi nhàm chán gọi điện qua đây. Những cuộc điện thoại và tin nhắn như vậy hành hạ Thiên Nhất, có mấy lần hắn muốn dứt khoát đưa thư qua. Bảo mình đã đổi số, tiếp đó vứt bỏ chiếc điện thoại di động này, nhưng trong đầu có một âm thanh nói cho hắn biết, nếu ngươi làm như vậy, chẳng khác nào thừa nhận nàng đã thắng. Thế là Thiên Nhất tiếp tục nhẫn lại, hơn nữa lúc bị quấy rầy còn quấy rầy ngược lại, trong kỳ hạn một tháng, lẽ ra giai đoạn chuẩn bị cho vụ trộm có thời gian khá dư dả, nhưng vì Peppermint đến đây, Nguyệt Yêu gia nhập VV, chủ yếu nhất là vì tính cách của hai người Thiên Nhất và Nguyệt Yêu. Khiến cho kế hoạch Thiên Nhất lại biến thành thời gian eo hẹp. Ở một bên khác, lúc ông chủ không đáng tin cậy đang vô tri vô giác nghỉ phép ở Paris, các thành viên của nghịch thập tự cũng không nhàn rỗi. Lần đầu chính thức tiếp xúc giữa Gambling.net và Thiên Minh không hề thuận lợi, đương nhiên đối diện với các loại tình huống đột ngột phát sinh, Gambling.net vẫn luôn lạnh khóc chấn định, đã thành thói quen. Ngày đó liên hệ, Người phụ trách của thiên minh ở khu vực Macau đã hẹn gặp Gambling Smith trên thuyền Spartan. Gunsmith và Gambling Smith cùng nhau đến đó. Sau khi mọi người lên thuyền, bên phía thiên minh tỏ ra rất khách khí, còn mời bọn họ dùng cơm. Khi đang tán gẫu vài chủ đề không có nội dung thực chất gì, một kẻ không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc vì say sóng, nên chạy đi nôn mửa. Khi đó ngay cả đồng bạn là Spartan cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tên Gunsmith này có thể lái tàu ngầm, nhưng lại không thể đi thuyền. Đây không phải là đi qua sông, ngồi trên du thuyền sang trọng cũng có thể say sóng được sao? Mặc dù Gunsmith say sóng nôn mửa hơi mất mặt, nhưng sau khi trở lại hắn nói một câu, lập tức khiến cho bầu không khí và cục diện của lần gặp mặt này hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Sao ta không nhìn thấy bờ? Sau khi nghe xong, một giây kế tiếp Gambling Smith ném một quả lưu đạn khói xuống đất, lập tức biến mất khỏi nhân gian, còn Spartan thì thừa dịp lấy hộp quẹt ra. 3 giây sau toàn thuyền đều bị một loại năng lượng màu đen như sương mù bao phủ. Lúc mọi người khôi phục thị lực, Gambling Smith đang dùng một tay nắm lấy vai một vị thích khách cấp đạo sư duy nhất, cũng là người phụ trách khu vực Macau của thiên minh. Ông tay áo bên kia thì đặt lên sau cổ đối phương. Chỉ cần tay của Gambling Smith khẽ động, kiếm trong tay áo bắn ra sẽ đâm xuyên xương cổ, cắt đứt cổ họng đối phương. Mà Spartan thì đã đánh ngã hơn 5 thành viên của thiên minh trong bóng tối vừa có phản ứng. Một tay cầm mấy thanh kiếm đã bị bẻ gãy, tay kia bình tĩnh chụp lấy hộp quẹt mình đã ném lên. Chỉ có Gunsmith vẫn duy trì tư thế lúc nói chuyện, một tay cầm bánh quy, tay khác cầm ly trà, nhìn xung quanh với ánh mắt giống như vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, kết quả của lần đàm phán này vẫn tương đối thành công. Đối với nghịch thập tự, cao tầng chân chính của thiên minh cuối cùng đã nhận được tin tức của Gambling Smith, vị cao thủ này đã biến mất nhiều năm, tưởng rằng đã thoái ẩn. Hôm nay lại gia nhập nghịch thập tự, tin tức rất nhanh truyền khắp tổ chức. Một số đại nhân vật chân chính sắp tới Macau, bàn bạc với cao tầng của nghịch thập tự, thực ra đó là cố vấn, thiên minh căn bản không biết rõ tình hình của nghịch thập tự. Nhưng bọn họ dù sao cũng là một tổ chức trung lập, hơn nữa truyền thống của thiên minh khiến cho tổ chức này gần như không thể bị thôn tính, nhiều nhất là xây dựng quan hệ hợp tác với những thế lực khác, còn bảo bọn họ hoàn toàn nghe lệnh của tổ chức khác là chuyện không thể, tinh thần truyền thừa của bọn họ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, nếu không thì thiên minh chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Cố vấn, thiên nhất, Gambling Smith cũng hiểu rõ điểm này. Nhưng thiên minh và nghịch thập tự hoàn toàn có thể hợp tác. Nghịch thập tự có thể nói là tổ chức thích hợp với kiểu hợp tác này nhất trên thế giới, bởi vì giữa các thành viên bọn họ đều không tồn tại quan hệ trung thành. Vì vậy thiên minh rõ ràng là một thế lực cần phải lôi kéo, một ngày nào đó trong tương lai, có thể bọn họ sẽ trở thành một đội kỳ binh thay đổi thời cuộc. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9. Nhân tài tụ hợp. Chương 17. Kẻ xâm nhập. Trên bình nguyên của không gian con, sợi dây chân lý của cố vấn giống như thiên la địa võng, dập trời kín đất từ các góc độ bao phủ tà đạo. Tà đạo mặt đầy mồ hôi, thần sắc khẩn trương, trợn to hai mắt, cố gắng nhìn rõ quỹ tích của mỗi sợi dây chân lý gần như trong suốt. Trong lòng tà đạo hiểu rõ, cái gọi là trách nhiệm này rất có thể sẽ khiến mình mất mạng. Trong tổ chức này không phải quái vật là cũng là người bệnh tâm thần, nếu như hắn không thể ứng phó với công kích như vậy, nói không chừng cố vấn sẽ thật sự cắt hắn ra thành mảnh vụn. Nín thở tập trung, một sợi dây cót trong đầu gần như căng đến cực hạn, tà đạo dùng hai tay làm dao, nhanh chóng vung lên, xê dịch né tránh, đỡ cao đón thấp. Sợi dây chân lý giống như vô số dao sắc đánh tới lại bị hắn dùng tay không lần lượt chặt đứt, mấy chục giây sau tất cả dây đều nứt. Tà đạo lại không hề bị thương. Rất tốt, tiến bộ rõ rệt. Diêm không ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Tà đạo thở ra một hơi. Muốn dậm chân tại chỗ cũng không được, loại trách nhiệm này của ngươi, nói không chừng sẽ cắt đứt tứ chi của ta đúng không? Cố vấn ở một bên buông tay nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Không phải ngươi đã nói mình từng cắt đầu của ông chủ sao? Như vậy, mà còn bảo là có chừng mực. Nếu không chừng mực, thì có phải người sẽ cắt luôn chính mình hay không? Tà đạo đáp. Đó là hai chuyện khác nhau, lại nói, chẳng lẽ người không chú ý sao? Bây giờ người đã là người năng lực cấp bính, hơn nữa về mặt vận dụng năng lượng cũng rất cao minh, trên ý nghĩa thật sự, thì còn mạnh hơn ta một cấp. Nếu ta không toàn lực ứng phó thì người sẽ rất ung dung, như vậy sẽ không xem là trách nhiệm nữa. Cố Vân nói, sao ta không cảm thấy mình mạnh thế nào? Tà đạo cúi đầu nhìn hai tay một chút. Hình như chỉ là năng lượng phóng ra trở nên dài hơn. Năng lực của ngươi và Cố Vấn đều thuộc loại hình chuyển hóa năng lượng, biến năng lượng thành một loại hình thái mô phỏng vật chất, kéo dài ra bên ngoài thân thể, sản sinh ảnh hưởng với ngoại giới. Diêm không giải thích. Chuyển hóa năng lượng là một trong số loại hình dễ ra tăng cấp bậc nhất, có điều sợi dây chân lý của Cố Vấn cần tiêu hao rất nhiều tinh thần và sức tập trung để điều khiển. Hơn nữa, còn có thể diễn biến ra các kiểu vận dụng khác, nhưng với cấp bậc và năng lượng của Cố Vấn thì không đủ để duy trì. Chỉ xét về tính ưu việt của năng lực, dưới tình huống cùng cấp bậc, cùng chủng loại, sợi dây chân lý là loại rất mạnh, năng lực như vậy, muốn gia tăng cấp bậc lại càng khó khăn hơn. Nhưng tả đạo người thì khác, năng lực của người đơn giản hơn nhiều so với sợi dây chân lý, rất dễ khống chế, người lại rất có thiên phú về vận dụng năng lượng. Cho nên hiệu suất tu hành của người rất cao, kiếm khí kéo dài chính là dấu hiệu người đã đạt đến cấp bến. Hà, kiếm khí, cái tên này do ông đặt sao? Quá bình thường rồi, nghe không được lợi hại cho lắm. Tà đạo nói. Hóa ra người không biết à? Cố Vân nói. Chỉ cần là năng lực từng xuất hiện trong lịch sử, bình thường sẽ sử dụng cái tên mà người nổi tiếng nhất đặt cho nó. Người cho rằng cái tên sợi dây chân lý này là do ta đặt sao? Từ trong kho dữ liệu bí mật của đế quốc có thể tra được xuất xứ của nó, trong EAS cũng có ghi chép liên quan. Trong chiến tranh trăm năm trước, từng có một cao thủ cấp hung nổi tiếng về điều khiển sợi dây chân lý. Hắn nhún nhún vai. Ta nghĩ Diêm không kiến thức rộng rãi, sẽ biết năng lực của người tên gọi là gì. Diêm không nói tiếp. Không sai, lúc còn trẻ lão hủ từng say mê tăng cường cấp bậc năng lực, sau khi có điều kiện nhất định. Ta đã xem rất nhiều tư liệu và hồ sơ của người siêu năng lực mạnh mẽ trong lịch sử. Phần lớn người siêu năng lực có một chút danh tiếng, năng lực của họ đều có tên gọi. Lão nói với tà đạo. Dĩ nhiên cũng có cao thủ năng lực tương đồng với ngươi. Hắn gọi loại năng lực từ đầu ngón tay phóng ra năng lượng sắc bén này là thần rào. Hơn nữa trên cơ sở năng lực này còn tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, cho nên ta mới gọi năng lượng vừa rồi ngươi phóng ra là kiếm khí. Tà đạo cười cười không có ý kiến. Ta rất hiếu kỳ, năng lực của Blood Owl được phía chính phủ xưng hô thế nào? Năng lực của hắn và Gorky không có ghi chép trong lịch sử, nói lên trước đây chưa từng xuất hiện người siêu năng lực tương đồng với bọn họ. Đây là tình huống rất phổ biến trong hai loại siêu năng lực phá hoại trật tự và lĩnh vực không biết. Nếu như hứng thú, có thể tự đặt cho năng lực của mình một cái tên. Đương nhiên nếu người đó rất yếu. Tên gọi gần như chắc chắn sẽ không được ghi chép lưu truyền lại. Cố Vân nói. Được rồi, trách nhiệm của ngươi cũng đã xong, ta không làm phiền hai vị tiếp tục tu hành nữa. Hắn khoát tay một cái, trong nháy mắt biến mất, có lẽ đã dùng thẻ kẹp sách rời khỏi không gian con. Diêm không lại nói với tà đạo. Muốn biết biến hóa và uy lực khi thần rào tăng lên cấp bậc cao hơn không? Vẻ mặt tà đạo giống như không quan tâm. Kiếm khí trở nên dài hơn. Ha ha ha, anh bạn trẻ, trí tưởng tượng của người còn chưa đủ. Trong thế giới của người siêu năng lực, một người tinh thần khác thường sẽ có thể dễ dàng đột phá giới hạn mà người khác không làm được. Thiên nhất chắc hẳn đã dạy người, vận dụng năng lượng chính là tin tưởng tất cả, bỏ qua thưởng thức mới có thể nhìn thấy kỳ tích. Diêm không cười nói. Lời này của Diêm không khiến tà đạo rất nhanh nhớ lại lúc đầu học tập vận dụng năng lượng. Thiên nhất nói về chuyện cài gối và dao làm bếp, hắn lập tức rơi vào trầm mặc, suy nghĩ không nói lời nào. Cùng lúc đó, trong một không gian còn khác, trên một mảnh sa mạc hoang vu, hai bóng đen song song lao nhanh, nơi đi qua giống như cuồng phong, lưu lại một đường dấu vết phá hoại. So sánh tu hành của Blood Owl và tà đạo, giống như dàn hợp sướng Vienna và ca đoàn học sinh vậy. Chênh lệch cấp bậc cũng không đơn giản là cấp bình tới cấp hung giống như bề ngoài. Đổi một cách so sánh khác, dưới trạng thái bỏ qua năng lực, dùng vận dụng năng lượng làm tiền đề tu luyện, Blood Owl và Gorky đánh nhau một giờ, năng lượng tiêu hao, lực phá hoại sản sinh, thể lực cần thiết VV, tương đương với hai người năng lực cấp bình không ngủ không nghỉ chiến đấu một năm. Mà Blood Owl và Gorky tu hành, trước mắt cũng chỉ có thể thông qua phương thức này mới thu được hiệu quả nhất định. Lấy một ví dụ, với thực lực của tà đạo, nếu hắn muốn tăng cường tố chất thân thể của mình, có hai phương pháp. Đầu tiên là mỗi ngày chạy ma gia tông một vòng, hít xả mấy trăm lần. Thứ hai là tiếp tục nghiên cứu năng lượng và năng lực, gia tăng thực lực tới cấp cường. Như vậy rất hiển nhiên, phương pháp thứ nhất là đang lãng phí thời gian. Nếu lựa chọn phương pháp này, hắn cũng chỉ là một người năng lực cấp bính có tố chất thân thể mạnh hơn người cùng cấp một chút mà thôi. Nhưng nếu hắn lựa chọn phương pháp thứ hai, khi hắn lên tới cấp cường, sẽ phát hiện tố chất thân thể được đề cao không hề kém hơn phương thức thứ nhất. Có điều đối với Blood Owl và Gorky, cấp bậc thực lực của bọn họ đã không thể dễ dàng đột phá, từ cấp hung đến cấp cuồng, cho dù là thiên tài thế nào, cũng đừng mong không làm gì cả mà có một ngày đột nhiên lĩnh ngộ. Kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, vận dụng năng lượng thuần thục, khiêu chiến cực hạn tố chất thân thể, chỉ khi không ngừng cố gắng làm những chuyện này, từ lượng biến tích lũy đến chất biến, mới có khả năng chạm đến ngưỡng cửa cấp cuồng. Đương nhiên bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như người biến dị cấp ô là Javiten Hong, năng lực không có cực hạn là một con đường tắt thông đến cấp cuồng, chỉ tiếc loại người biến dị này tỷ lệ xuất hiện rất gần không. Blood Owl và Gorky không có điều kiện như vậy, nhưng năng lực của bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa là có 102. Theo quan điểm của Diêm Không, năng lực đơn giản nghĩa là càng nhanh, càng dễ trưởng thành hơn. Có điều khi người siêu năng lực cùng cấp bậc chiến đấu, thông thường năng lực phức tạp hơn sẽ có ưu thế. Nhưng Blood Owl không có vấn đề ở phương diện này, năng lực của hắn rất đơn giản, thậm chí không cần hắn cố gắng phát động, chỉ bị hành hạ bởi cảm xúc tiêu cực giống như nguyền rùa khiến người ta điên cuồng, mà thôi, dù sao bản thân hắn cũng đã quen rồi. Vừa đơn giản vừa mạnh, trái ngược với lẽ thường, cho nên được gọi là phá hoại trật tự. Năng lực của Gorky chia làm hai phần khóa và tháo, thuộc về lĩnh vực không biết, loại hình đặc biệt không thể định nghĩa được. Thực ra vào ngày vượt ngục, Gorky cũng có thể ngăn cản Javiten, chỉ là thiên nhất không muốn để năng lực của hắn bại lộ, mà thôi. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, có lẽ trong nhà tù cũng có vài người biết được năng lực của hắn, nhưng ai lại đi tuyên dương khắp thế giới. Còn về năng lực của thiên nhất, ngày đó tất cả tù phạm có mặt đều nhìn thấy. Chỉ tiếc là không ai biết rõ hắn đã làm gì, cho nên không quan trọng. Trong không gian con, trước mặt Blood Owl chỉ có một người, cho nên hắn không nhận được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, mà Gorky cũng không sử dụng năng lực, vì vậy hai người chiến đấu tương đối công bình. Cũng vì vậy, lòng hiếu thắng của Blood Owl lại dâng lên, hắn luôn tự cho mình giỏi, lại không biết sợ hãi, đau đớn là gì, lúc này dưới điều kiện tương đồng lại có người chiến đấu ngang ngửa với hắn. Khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Ban đầu Blood Owl hợp tác với Thiên Nhất là để tìm phương pháp chữa trị cho mình, kết quả bây giờ hắn lại mặc kệ chuyện thí nghiệm, đưa toàn bộ tư liệu cất giấu mấy tháng trước cho bác sĩ quái dị, để lão một mình nghiên cứu, còn hắn lại tập trung vào tăng cường chiến lực. Blood Owl không phải là dã thú không có tư tưởng, hắn đã trải qua giáo dục cao đẳng, có nghị lực, cũng có quan niệm xử sự của riêng mình. Hắn biết nếu thế giới lâm vào thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, người như hắn sớm muộn gì cũng phải đưa ra lựa chọn. Hôm nay hắn đã chọn nghịch thập tự, vậy nên chuẩn bị cho những trận chiến hiểm ác hơn trong tương lai. Cho dù là thập thiên vệ của đế quốc hay chiến lực cao nhất của các tổ chức phản kháng, một đấu một, nếu không có thiên nhất ở bên cạnh cung cấp lực lượng tội ác, Blood Owl rất có thể sẽ thất bại. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Dưới hoàn cảnh chiến đấu một mình không có bất kỳ tội ác nào chống đỡ, không nói đâu xa, ngay cả Trường Anh và Time Servant đang bị nhốt trong không gian con cũng có thể chiến thắng mình. Trong tình huống đó, mình chẳng khác nào người không có năng lực đối kháng với người siêu năng lực. Blood Owl và Gorky là chiến lực mạnh nhất của nghịch thập tự, tương lai bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm trực quan nhất, đó là đám người siêu năng lực mạnh nhất trên đời này. Gánh nặng như vậy đè ở trên vai. Khiến bọn họ không thể nhàn rỗi giống như tà đạo. Mỗi ngày liều mạng tu luyện giống như hiện giờ, bọn họ vẫn cảm thấy thời gian quá ít, gia tăng quá chậm. Sau khi rời khỏi không gian con, cố vấn đi đến phòng chỉ huy, thuật sĩ đang một mình ở đó theo dõi hệ thống toàn tàu. Nói thật, rất khó nhìn thấy tên này không ngồi trước máy tính. Đang làm gì thế? Cố vấn cũng chỉ tùy ý nhìn một chút, thuận miệng hỏi như vậy. Không có gì. Có người đang tấn công hệ thống của chúng ta, ta đang thử ngăn cản đối phương. Thuật sĩ nhìn có vẻ rất ung dung thao tác trên máy tính. Dòng điều này của người đúng là khiến người ta nổi nóng. Cô Vân đi qua, ghé đến gần nhìn màn hình một chút, nói. Kỳ quái, đối phương hình như đã chuẩn bị từ lâu, cũng rất quen thuộc với vận mệnh, hơn nữa cường độ tấn công này. Là Vanessa. Thuật sĩ thuận miệng trả lời. Hả? Cô Vân sững sốt. Làm sao người biết là cô ta? Cao thủ trên toàn cầu ta đều biết, từ thủ pháp tấn công của bọn họ có thể đoán được là ai. Thuật sĩ trả lời. Lần thứ hai người liên lạc với giới luật thép, có lẽ đã bị cô ta tiền kế. Lúc đó có thể hệ thống của chúng ta đã bị cô ta cài vào một số thứ, mặc dù không có tính phá hoại, nhưng tác dụng tương tự như đạn tín hiệu, có thể dẫn dắt cuộc tấn công sau đó của cô ta. Sắc mặt cô vẫn trầm xuống. Cô à đáng ghét, đã xem thường cô ta rồi sao? Không sao, muốn ứng phó cũng không tốn sức lắm, chỉ cần vừa duy trì hệ thống vận chuyển, vừa sửa đổi một chút kết cấu cơ bản nhất trong hệ thống, phá trước xây sau. Người tấn công sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cô ta giống như tay không cầm một khối băng, lúc cầm lại phát hiện khối băng dần dần hóa thành nước, mà dưới sự khống chế của ta, nước kia tùy thời có thể kết thành một khối băng hình dáng khác. Ngón tay của thuật sĩ bay lượn trên bàn phím giống như động kinh, ánh mắt không hề tập trung vào một điểm nào. Tin tức lướt qua màn hình giống như in vào trên võng mạc của hắn, sau đó được đưa vào đại não, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Khóe miệng cô vẫn co giật. Chuyện này ngươi cũng làm được sao? À, có thể, chỉ cần bảo đảm tốc độ ứng phó nhanh hơn đối phương 4 lần trở lên là được, không có gì khó, chỉ là phí chút thời gian. Sau khi ổn định, tìm được thứ mà cô ta cài vào hệ thống của chúng ta, sẽ vĩnh viễn loại trừ hậu hoạn. Thuật sĩ nói. Trong nháy mắt cô vẫn nghĩ tới điều gì, một kế sách âm hiểm bỗng nhiên nảy sinh, hắn cười nói. Chờ đã, ta có một chủ ý hay hơn. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 18, âm mưu của hạt quýt. Boston là một làng nhỏ nằm ở phụ cận Cromart phía nam Paris, đến nay nơi đó vẫn bảo lưu một số ngôi nhà bằng gỗ cổ xưa, mấy trăm năm qua không thay đổi. Nhưng năm gần đây, bởi vì phong cảnh ưu mỹ, vị trí ưu việt, có rất nhiều nhà giàu trong đô thị lớn lựa chọn di cư đến nơi này, còn có không ít quý tộc dùng các loại điều mục trưng dụng một phần đất đai ở đây, xây dựng trang viên tư nhân hưởng lạc, có thể thấp thoáng nhìn thấy biệt thự của bọn họ ở ven rìa rừng rậm. Để thỏa mãn nhu cầu thị trường, phụ cận lục tục có nhà buôn bán nhỏ và cửa hàng tầm trung được mở ra, sau đó lại có mấy trạm xăng dầu, vì vậy rất dễ nhìn thấy viễn cảnh của ngôi làng này. Cho đến ngày nay, nơi đây đã trở thành một thị trấn nhỏ bị hiện đại hóa cải tạo một cách dở dở ương ương. Nhưng nơi này vẫn có một số truyền thống được bảo lưu, đó là cây quýt. Đây là một trong số vườn trồng quýt lớn nhất quận Tượng, sản lượng và chất lượng đều nổi tiếng trên thế giới. Có điều bản thân thị trấn nhỏ này lại không nổi danh lắm, đương nhiên đây là chuyện rất bình thường, giống như rất nhiều người hờ một chút là nhắc đến rượu vang Bordeaux, mùi thơm của tuyết tùng và quả lý chua đen, cảm giác rượu ngọt và suýt xoa, rượu đỏ qua bao nhiêu năm mới biến thành màu như quả lựu VV. Bình thường mà nói, người ném cho loại người này một tấm bản đồ nước Pháp, bảo hắn tìm xem Bordeaux rốt cuộc ở đâu, hắn sẽ lập tức im lặng một lúc lâu. Tóm lại Boston là một địa phương không hề nổi tiếng, loại đặc sản như quả quýt cũng không có sức hút bằng rượu đỏ. Mặc dù mua quýt ở bản địa sẽ rẻ hơn mua trong siêu thị gần nhà người, hơn nữa còn tươi ngon hơn, nhưng rất ít người sẽ vì tiết kiệm mấy đồng bạc mà chạy tới nơi sản xuất để mua. Ngày 19 tháng 6, Thiên Nhất thuê một chiếc xe, vừa lái vừa nghe giai điệu dân gian trong chương trình phát thanh, huýt sáo ngâm nga chạy đến thị trấn nhỏ này. Ngươi hỏi hắn tới làm gì à? Được rồi. Hắn đặc biệt tới để mua quýt. Nếu như hắn mua mấy trăm cân quýt, mang về Paris bày ra vỉa hè bán, trừ tiền thuê xe, đổ xăng và công lao động của hắn, lại bảo đảm trong quá trình buôn bán không bị quản lý thành phố Paris đuổi cổ, đại khái cuối cùng có thể lời được giam 3 đồng lẻ. Ta nghĩ tính toán khoản tiền này rất nhiều người sẽ hiểu được, vì sao rau trái cấp 1 chỉ có thương nghiệp lớn tiếp nhận, còn thương gia bình thường chỉ có thể bán hàng cấp 2, 3, 4. Dù sao, cơ bản có thể phán đoán, Thiên Nhất tới đây mua quýt là để ăn. Hắn đặc biệt chạy xe tới, sau đó quay về Paris, vác mấy cân quýt trở về phòng khách sạn, lại đi trả xe, giống như mình đã mua một số thứ không thể cho người khác biết. Bởi vì dậy trễ, ngày đó khi hắn trở lại khách sạn bỏ một đống quýt lớn lên bàn, đã là 9 giờ tối. Ôi, trái cây phiền phức. Thiên Nhất cầm một quả quýt lên lẩm bẩm, hắn rất ghét những trái cây có hạt và nhân. Trái cây sau khi lột vỏ có thể nuốt trọn hoàn toàn mới là thứ mà hắn ưa thích. Những trái giống như dưa hấu, nho, kể cả quýt, ăn vào miệng lại phải đề phòng cắn phải hạt hoặc nhân đắng, còn phải tốn thời gian phun một số thứ ra ngoài. Bình thường Thiên Nhất, vì ngại phiền phức, nên sẽ không ăn. Nhưng tối nay hắn ngồi trước bàn, làm một chuyện rất kỳ lạ, đó là liên tục ăn 4 quả quýt. Hắn ăn rất chậm, rất cẩn thận, giống như đang làm một chuyện rất trọng yếu. Bóng lưng và âm thanh lúc nhai có một sự kỳ lạ không thể diễn tả. Sáng sớm ngày 20 tháng 6, tại một căn nhà trọ ở Paris, một người đàn ông da đen hơn 40 tuổi đi ra khỏi nhà, gồm như buổi sáng mỗi ngày, hắn xuống tầng trệt kiểm tra hòm thư của mình, lấy tờ báo ra, vứt bỏ mấy tờ rơi rác rưởi, chuẩn bị đi làm. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, hắn nhìn thấy trong hòm thư có một phong thư hơi ố vàng. Trên phong thư không có tem và địa chỉ có tên của hắn, Gales Darden. Hắn kẹp tờ báo buổi sáng dưới nách, vừa rời khỏi nhà vừa mở phong thư ra, Gales cảm thấy đây chắc là mánh khóe của một số nhà quảng cáo. Gần đây có rất nhiều công ty bảo hiểm long trọng gửi một số thư mời qua bưu điện, thực ra là mời người đi tham gia một buổi tọa đàm, đưa ra một chút quà tặng chẳng có giá trị gì, sau đó tìm mọi cách chào hàng bảo hiểm với người. Không có cả tem. Xem ra lần này là tìm người trực tiếp nhét vào hòm thư rồi, ngay cả biểu phí cũng tiết kiệm. Gales lẩm bẩm, mở phong thư, lấy ra một lá thư hơi ngả vàng. Lúc này hắn phát hiện trong phong thư còn có vài thứ khác, nhìn gần một chút, trông thấy những thứ đó dài khoảng 1 cm, mặt ngoài có màu vàng trắng nhàn nhạt, hình quả trứng, rõ ràng là hạt quýt. Khốn nạn, đúng là đáng ghét, nhân viên phụ trách đưa thư của công ty bảo hiểm cảm thấy bất mãn. Cho nên nhổ hạt quýt vào trong sao. Gales vứt bỏ phong thư, bàn tay cầm lá thư cũng chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái chạm vào, giống như lá thư kia cũng không sạch sẽ. Mỗi tay hắn chỉ dùng 2 ngón, cẩn thận mở lá thư ra, phát hiện trên đó viết một đoạn văn như sau. Xin chào, Gales Darden, đây là lần đầu chúng ta thăm hỏi người, cũng có thể là lần cuối. Tên quỷ đen người đã chạm đến ranh giới cuối cùng mà chúng ta có thể khoan nhượng. Phong thư này đại biểu cho cái chết, kè kè kè. Gales lập tức ngẩn ra tại chỗ, cho đến khi tiếng còi xe hơi inh ỏi và tiếng kêu của tài xế vang lên, hắn mới chạy ra lề đường. Mấy giây sau, một tin tức nhanh chóng hiện lên trong đầu Gales, hắn quay đầu lại, đi tới mấy bước, giống như người điên mòi từ trong thùng rác ra phong thư vừa rồi tiện tay ném vào. Hạt quýt đã rơi ra ngoài không ít, chỉ còn dư lại 5 hạt, hắn nhìn những hạt quýt vừa khô vừa nhỏ kia. Hai mắt trợn tròn, sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng. Tối hôm đó, tại sở cảnh sát Paris, Gales ngồi trong phòng tiếp tân, tay cầm ly nước, sắc mặt khẩn trương chờ đợi. Không lâu sau một nhân viên cảnh sát trung niên đi vào, ngồi xuống bàn làm việc đối diện. Ông Darden phải không? Gales gật đầu. Phải. Tôi là cảnh quan Cesar, xin chào. Xin chào. Cesar cầm một tờ khai. Vừa xem vừa nói. Ông báo án là mình bị đe dọa. Đúng vậy, cảnh quan. Cesar từ trong túi lấy ra lá thư và phong thư mà Gales nhận được buổi sáng, còn lấy ra một túi vật chứng trong suốt, bên trong bỏ 5 hạt quýt. Sau khi đặt những thứ này lên bàn, Cesar nói với giọng quan lại. Thưa ông xác định cần phải lập án điều tra về chuyện này sao? Ông biết không, gần như mỗi tháng chúng tôi đều nhận được mấy vụ báo án tương tự. Trên thực tế căn bản không có gì đáng sợ, có lẽ là chiêu trò của mấy tên lưu manh. Ông đắc tội với bọn chúng ở đâu đó, bọn chúng mới giả làm thành viên của tổ chức phản kháng, hoặc là người theo chủ nghĩa chủng tộc, viết vài bức thư đe dọa. Bọn chúng chỉ muốn gây một chút áp lực tâm lý cho người bị hại, chứ thực ra không làm gì cả, nhiều nhất là dùng đá đập cửa kính người khác mà thôi. Đương nhiên nếu bọn chúng thật sự dám đập, trên mỗi con đường đều có camera. Trong vòng nửa giờ chúng tôi có thể bắt giữ bọn chúng. Ông không hiểu, cảnh quan, đây là đảng 3K thật sự, không phải chuyện đùa. Gales nói. Được rồi, Ông Darden, tại sao ông lại khẳng định như vậy? Cecil nhún vai hỏi. Tôi đã kiểm tra, trên phong thư và lá thư đều không có vân tay của người gửi, chỉ có của tôi. Còn nữa, năm hạt quýt kia cũng bị người ta động tay động chân, thanh lý rất sạch sẽ. Cây ấy ấy, chờ đã, thưa ông. Cecil lại cúi đầu nhìn bàn khai. Ông rốt cuộc làm nghề gì? Nghề nghiệp trên tờ khai kia ghi là cố vấn tác phẩm nghệ thuật. Tôi làm ở cung điện Louvre, chủ yếu là một chút công việc văn bản, biên tập chú thích liên quan cho tác phẩm nghệ thuật, hoặc là giúp nhân viên giới thiệu trong viện đổi mới tư liệu và từ ngữ. Gareth trả lời. Ngoài ra tôi cũng làm một chút nghiên cứu và giám định tác phẩm nghệ thuật, trong phòng thí nghiệm của chúng tôi có thiết bị. Cho nên ông mới cầm những chứng cứ này đi kiểm nghiệm. Xe hỏi. Tôi nghĩ chuyện này không có gì không ổn. Gareth bỏ qua chủ đề lạm dụng của công. Nghe này, cảnh quan, buổi sáng lúc tôi đọc thư cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi kiểm nghiệm, tôi nắm chắc 9 phần đây tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Tôi và người nhà của tôi đều đang gặp nguy hiểm, ngay giờ phút này. Hắn nghiêm túc nói. Xe dùng ánh mắt phức tạp nhìn Gareth 5-6 giây, thở dài một hơi. Được rồi, thưa ông, tôi sẽ giúp ông ghi lại một phần khẩu cung tỉ mỉ. Ông hãy chờ một chút, hắn đi ra ngoài một lúc, khi trở về mang theo bút ghi âm. Chúng ta bắt đầu đi, ông Darden. Cecil nói. Tôi hỏi ông mấy vấn đề, nếu ông nghĩ ra điều gì có khả năng trợ giúp cho vụ án, xin hãy cố gắng nói kỹ càng với tôi. Gareth vội vã nói. Đầu tiên, cảnh quan, tôi muốn nhấn mạnh một chút tính nghiêm trọng của chuyện này, chắc là ông có hiểu biết nhất định về đàng ba ca chữ. Không. Cecil trả lời không hề che giấu, cũng không định giả vờ như biết. Sau khi Gareth nghe vậy liền nhíu mày, hai tay xoa ra, sắc mặt tỏ vẻ khó tin. Thực ra biểu hiện của Cecil rất bình thường, là do Gareth đã đánh giá quá cao tri thức lịch sử của mọi người. Vào thế kỷ 22, kỳ thị chủng tộc là một vấn đề gần như không còn được đề cập. Người bình thường nghe được cái tên đảng Ba Ca, nhiều nhất cũng chỉ biết tổ chức này có liên quan đến chủ nghĩa chủng tộc, người gia nhập loại tổ chức này ngược lại sẽ bị tất cả mọi người kỳ thị. Ku Klux Klan là tên của bọn chúng, nguồn gốc của nó rất giống với tiếng lên đạn. Sau chiến tranh Nam Bắc vào thế kỷ 19, đoàn thể bí mật đáng sợ này do Liên bang binh sĩ phía Nam chiến bại tạo thành, lại nhanh chóng thành lập phân hội các nơi ở Mỹ, cũng chính là quận tinh trước đây, trong đó thế lực ở các châu Tennessee, Louisiana, Carolina, Georgia và Florida là lớn nhất. Người của đảng Ba Ca dùng các loại thủ đoạn khủng bố đối phó với cử tri da đen đương thời, mưu sát hoặc xua đuổi người có ý kiến trái ngược với bọn họ, dùng chuyện này để thực hiện mục đích chính trị. Được rồi, ông Darden. Cecil cũng không muốn sau khi nhậm chức nhiều năm như vậy còn phải nghe giảng bài, bèn ngắt lời. Giờ lịch sử dừng ở đây đi, tôi biết đám người này nghĩa là gì rồi. Chúng ta vẫn nên trở lại với vụ án. Không, tôi đang nói đến điểm chính. Gareth tiếp tục nói. Vấn đề là phương thức bọn chúng thực thi bạo lực. Bình thường trước khi ra tay, bọn chúng sẽ gửi cho người bị căm thù một thứ hình dáng kỳ quái, nhưng vẫn có thể nhận ra được, ví dụ như một lá cây sồi, mấy hạt dưa hấu, hoặc vài hạt quýt. Đây là một loại cảnh cáo. Người bị cảnh cáo có thể lựa chọn từ bỏ quan điểm vốn có hoặc trốn ra hải ngoại. Nếu như mặc kệ thì nhất định sẽ bị sát hại, hơn nữa lúc bị hại thường chúng phải một loại thủ pháp kỳ quái hoặc không ngờ được. Đây là cách làm cổ xưa nhất, chính thống nhất. Vào thế kỷ 20, tính chất của tổ chức này dần dần biến hóa, thành viên không ngừng mở rộng, mới khiến cho bọn chúng mất đi tính nghiêm mật và hệ thống ban đầu của tổ chức, dẫn đến truyền thống này bị người ta xem nhẹ. Cecil nhìn hạt quýt trên bàn. Ông Darden. Có lẽ vì ông hiểu rõ về đoạn lịch sử này, khiến cho ông không kìm được liên hệ những chuyện này với nhau. Có lẽ người đe dọa ông chỉ tra được một chút tư liệu về đảng Ba Ca trên web, đột nhiên nảy ra ý tưởng, dùng hạt quýt để mô phỏng bọn chúng. Gareth nói. Vậy giải thích thế nào về vân tay, còn có hạt quýt đã qua xử lý? Cecil nói. Cho nên tôi nghĩ, cho dù chỉ là mô phỏng, kẻ đe dọa này cũng không phải người bình thường. Ít nhất hắn là một kẻ cẩn thận, loại người này nói không chừng sẽ rất nguy hiểm, thật sự sẽ uy hiếp đến tính mạng của ông và gia đình ông. Vì vậy xin ông đừng suy nghĩ về thân phận của đối phương nữa, cho dù đó thật sự là một tổ chức nghiêm mật và có lịch sử lâu đời, chúng tôi cũng phải tìm ra động cơ mới có thể phá án. Vấn đề của tôi là, ông Darden, ông cảm thấy điều gì đã khiến ông lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Ông cũng không phải hôm nay mới đổi màu da. Ông có da có đền. Ở Paris, cũng không chỉ 1-2 năm. Vì sao đối phương lại chọn dịp này gửi thư cho ông? Garrett suy nghĩ một chút. Tôi không biết. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có đáp án xác định. Vợ của tôi, cô ấy là người da trắng, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Gần đây chúng tôi đang bàn bạc muốn có một đứa con. Chẳng lẽ... Hắn vừa suy nghĩ vừa nói ra lời này. Cecil nói. Các người muốn có con, chuyện này có nói với bạn bè thân thích không? Hoặc là bàn luận về chuyện này ở nơi công cộng? Gần như mỗi tuần chúng tôi đều ra ngoài dùng bữa tối 1-2 lần. Bình thường, đều ở tiệm ăn khá tốt. Có lẽ lúc dùng cơm chúng tôi đã bàn luận mấy lần, cũng không thể xác định có bị người khác nghe được hay không. Ngoài ra vợ tôi có thể đã nói chuyện này với cha mẹ, anh chị em của cô ấy. Hai chúng tôi đều có công việc, cũng có thể lúc vợ tôi tán gẫu với đồng nghiệp đã nhắc đến chuyện này, đây vốn là chuyện rất bình thường, là chuyện tốt. Cecil nói. Nhưng bây giờ xem ra, rất có thể nó lại trở thành lý do để những kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc tìm ông gây phiền toái. Tôi chưa từng nhìn thấy những vụ bạo lực do chủ nghĩa chủng tộc gây ra, cũng chưa từng gặp phải vấn đề kỳ thị, tôi chỉ đọc được những thứ này ở trong sách. Sắc mặt Gales nghiêm trọng nói. Trong mắt tôi, những thứ đó đều là lịch sử rất lâu đời, bị văn minh của loài người xóa bỏ, ví dụ như tàn sát tôn giáo, chế độ nô lệ gì đó. Thật không ngờ hôm nay tôi lại gặp phải chuyện như vậy, lúc nhìn thấy phong thư kia, cũng đã sững sờ. Ông phải giữ bình tĩnh, ông Darden, những kẻ gửi thư đe dọa kia không có gì đáng sợ. Nếu bọn chúng thật sự có bản lĩnh, thứ ông nhìn thấy trong hòm thư phải là một thiết bị nổ. Chứ không phải một phong thư chứa hạt quýt như vậy. Cecil nói. Bây giờ ông cần tiếp tục làm việc và sinh hoạt như bình thường, không nên để cho một phong thư phá hủy tất cả. Nếu như ông cả ngày sống trong sợ hãi, tâm lý nặng nề, vậy chính là đúng với ý muốn của kẻ đe dọa. Công việc tra án cứ yên tâm giao cho cảnh sát chúng tôi. Tối nay tôi sẽ phái 2 điều tra viên mặc thường phục, lái một chiếc xe không nổi bật đến phụ cận nhà ông, ẩn nấp chờ đợi. Nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra, hoặc là có người khả nghi đi dạo gần đó, bọn họ sẽ lập tức chạy tới xử lý. Mấy ngày này ông cứ hành động như bình thường là được. Nếu vụ án có tiến triển, hoặc là có vấn đề gì khác, tôi sẽ chủ động liên lạc với ông. Gales và Cecil lại bàn bạc rất nhiều chi tiết, tình hình của cảnh sát Chin, ứng phó lúc gặp phải nguy hiểm, còn phải làm thế nào bảo đảm an toàn của vợ hắn VV. Cecil giải thích rất lâu. Gales mới ôm tâm tình thấp thỏm trở về nhà. Khi Gales đi ra khỏi cục cảnh sát, bên kia đường của sở cảnh sát Paris, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa và quần đeo vai, đội mũ che nắng phủ một nửa gương mặt, trên cổ đeo máy ảnh, trong tay cầm tạp chí du lịch và bản đồ Paris, đứng ở đó nhìn đông nhìn tây, miệng còn lẩm bẩm. Chà, lâu như vậy mới đi ra, xem ra đã thành công thuyết phục cảnh sát rồi. Thiên Nhất đóng tạp chí trên tay lại. Đi dạo về phía trước, trong lòng suy nghĩ, dù sao tên này cũng là một kẻ trí thức, chắc là có thể tìm được đầu mối trong thư. Vân tay, hạt quýt, nét chữ, là thư, nếu hôm nay hắn không tìm được mà tới báo án, những chứng cứ này sẽ bị lưu lại, nhưng cảnh sát chưa chắc có thể phân tích ra tin tức mà ta muốn truyền đạt. Đến lúc đó chỉ có thể gia tăng mức độ đe dọa sao. Này, anh bạn! Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh. Thiên Nhất quay đầu lại nhìn một chút, trông thấy đó là cảnh sát George. Gặp phải hắn trước cửa cục cảnh sát cũng không xem là trùng hợp, Thiên Nhất không lộ ra bất cứ biểu tình khác thường nào. Mặc dù hắn nhận ra George, nhưng hắn biết George không nhận ra mình, căn bản không cần phải kinh hoàng. Xin lỗi, ta không hút thuốc. Thiên Nhất còn cố ý thay đổi khẩu âm của mình, một người ăn mặc theo kiểu du khách giống như hắn, nếu bắn ra một tràng tiếng Anh tiêu chuẩn, tiếng Trung tiêu chuẩn. Hoặc dứt khoát dùng tiếng Pháp, đều sẽ tỏ ra rất kỳ quái. Ở đây giải thích một chút, trong vũ trụ song song này, thì đế quốc đã thống nhất ngôn ngữ, trường học trên thế giới đều có dạy tiếng Trung và tiếng Anh. Hai loại này là ngôn ngữ thông dụng trên toàn cầu, người vị thành niên tiếp nhận giáo dục chính quy, ít nhất phải nắm giữ thuần thục một môn trong đó. Bình thường mà nói, lựa chọn tiếng Anh thì tương lai học tri thức khoa học tự nhiên sẽ tiện hơn một chút, còn tiếng Trung thì khoa học xã hội và tự nhiên đều được, đương nhiên học cả hai là tốt nhất. Còn các ngôn ngữ khác thì giống như tiếng địa phương, khẩu âm của mỗi người vẫn sẽ khác biệt vì sinh ra ở các nơi khác nhau. Nhưng không phải trường học ở mỗi nơi đều có hệ thống giảng dạy những ngôn ngữ không thuộc nhà nước. À, không sao. Giọng điệu của George cũng rất bình thản. Đúng rồi, có thể hỏi một chút không? Anh bạn, anh đi đi lại lại ở đối diện cục cảnh sát đến gần một giờ, đang làm gì vậy? Tại khoảnh khắc này, trong lòng Thiên Nhất theo bản năng bắn ra một từ, ngàn vạn lời nói đều nằm trong một từ phóc. Khi George nêu câu hỏi, Thiên Nhất đã lướt qua người hắn. Lúc này Thiên Nhất có hai lựa chọn, một là nhanh chân bỏ chạy, hai là quay đầu tiếp tục nói chuyện. Ngươi không quay đầu lại, là sợ ta nhớ mặt ngươi sao? George vừa nói vừa đi qua, lấy ra một chiếc hộp quẹt, đốt một điếu thuốc. Phù, trước khi ta rời khỏi cục cảnh sát đi ăn cơm đã liếc thấy ngươi. Sau khi trở lại phát hiện ngươi vẫn ở chỗ cũ, sau đó ta đã để ý ngươi 20 phút. Hắn hít mạnh một hơi khói. Ngươi đang theo dõi vị tiên sinh vừa rời khỏi cục cảnh sát kia. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 19, thêm dầu vào lửa. Cho nên ngươi cứ để hắn chạy mất như vậy. Dick nhìn dáng vẻ chật vật của George, không nhịn được cười nói. Hắn chạy thật sự rất nhanh. George ngậm điếu thuốc trả lời. Paperman cũng đang ở bên cạnh, hỏi. Cậu xác định hắn không phải là người siêu năng lực sao? Ít nhất ở trước mặt tôi hắn không biểu hiện ra siêu năng lực gì, hắn chỉ nhảy từ một nóc nhà sang mót nóc nhà khác cách mấy mét mà thôi. George nói. Ha ha, cậu cũng nhảy theo. Dick hỏi. Đúng vậy, nếu không làm sao lại bị bong gân đầu gối. George không thoải mái rít một hơi thuốc lá. Thật khiến người ta bực bội. Hắn quả thật có lý do để bực bội. Theo hắn thấy, thân là một thanh niên cảnh sát. Không có vấn đề thể trọng dư thừa, rời khỏi trường cảnh sát chưa được mấy năm, nhưng trong quá trình truy đuổi lại bị phạm nhân bỏ rơi. Chuyện này giống như bị người khác làm bẽ mặt trước đám đông vậy, giống như khả năng vận động của hắn còn không bằng một tên lưu manh bình thường chưa từng được huấn luyện. Cậu nhận xét thế nào về kẻ này? Trong tay Paperman đang cầm tấm ảnh lấy ra từ camera theo dõi. George cũng đã xem qua những hình ảnh chụp được kia, bất đắc dĩ trả lời. Cũng không phải tôi muốn khen ngợi đối phương, nhưng hắn hoặc là vận khí tốt, hoặc thật sự là một tên tội phạm lão luyện. Các người xem, những nơi hắn đi qua gần như đều nằm ở điểm mù của camera bên kia đường, mà camera theo dõi bên ngoài cửa lớn cục cảnh sát chúng ta vốn có góc độ cố định. Hắn dùng mũ rộng vành ngụy trang hoàn toàn che phủ khuôn mặt, khiến chúng ta không biết phải điều tra từ đâu. Điểm này ta đồng ý, ta cũng cảm thấy hắn là một tay lão luyện. Chẳng những là lúc quanh quẩn trước cửa, ngay cả trong quá trình bị cậu truy đuổi, hắn cũng cố ý tránh khỏi camera trên đường phố, lựa chọn băng qua hẻm nhỏ, nhảy lên nóc nhà. Địch nói, có lẽ bản thân hắn cũng bị truy nã, vì vậy không muốn bị chụp được khuôn mặt rõ ràng. Paperman nói, đáng tiếc hắn cũng không nhận ra Thiên Nhất trong hình. Một tên tội phạm cả gan xuất hiện trước cục cảnh sát, còn ở đó hơn một tiếng. Nếu như mục tiêu của hắn thật sự là người đàn ông tên Gales kia, vậy ông Dangdan của chúng ta e rằng đang rất nguy hiểm. Người mà xe phải đi chơi chắc có thể đối phó với hắn, huống hồ. Paperman lật lật tư liệu mới tìm về những vụ án đe dọa của đảng Baka. Huống hồ rất có thể hắn chỉ là một thành viên trong tổ chức chủ nghĩa chủng tộc mà thôi, sau lưng hắn chắc hẳn còn có đồng bọn. Mặc dù phân tích đều rất đúng, nhưng mà, làm vậy có được không? Nhít trưởng quan. Địch hỏi. Paperman nói. Ông muốn nói gì? Ngài được phải tới để chỉ huy điều tra vụ án giết người hàng loạt. Bây giờ công việc ban đầu còn chưa có tiến triển quá lớn, lại muốn tham gia vào vụ án khác sao? Địch nói. Không sao, vụ án người siêu năng lực phạm tội, không thể dùng thủ pháp điều tra hình sự bình thường là dễ dàng phá được, không cần gấp rút. Mà trước mắt vụ án có liên quan đến uy hiếp tử vong này là vô cùng cấp bách, chúng ta có cơ hội ngăn chặn tội ác trước khi nó xảy ra. Paperman trả lời. Dick nhìn hắn mấy giây, đứng dậy thở dài nói. Được rồi, tôi đi chào hỏi xe xe một tiếng, tránh sau này cục trưởng bên kia lại nói chúng ta vượt quá quyền hạn. George cũng khập khiễng đứng lên. Tôi phải đi tìm vài cục nước đá. Ngày 21 tháng 6, Gareth mang tâm tình lo lắng bất an đi ra khỏi nhà. Tối hôm qua hắn đã nói thẳng mọi chuyện với vợ. Vợ cũng chấp nhận yêu cầu của hắn, tạm thời xin nghỉ không ra ngoài. Còn Gareth, vì để phối hợp với hành động của cảnh sát, vẫn quyết định tiếp tục sinh hoạt hàng ngày, hy vọng có thể dụ kẻ đe dọa xuất hiện. Vừa ra khỏi khu nhà, đi trên đường được mười mấy mét, lại nghe bên kia đường phía sau vang lên một tiếng bang. Âm thanh kia quả thật rất giống tiếng súng nổ, cho nên Gareth sợ đến mức lập tức nằm xuống. Lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa có một chiếc xe cỡ nhỏ màu tối không hề nổi bật bốc lên từng đợt khói đen. Trên xe có hai người đàn ông bước xuống, trong miệng chửi bới. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Một người hỏi. Hình như có người nhét thứ gì vào ống xả. Một người khác vừa nói vừa ngồi xuống kiểm tra. Mẹ nó, nhìn giống như là quýt. Hai người đàn ông đang bực bội này chính là cảnh sát chìm được xe xe phải tới bảo vệ Gareth. Bọn họ ngồi trong xe uống cà phê, ăn sandwich mùi vị tệ hại, thay phiên nhau ngủ và giám thị. Cứ như vậy chịu đựng một đêm, chẳng những không thu hoạch được gì, sáng sớm lại xảy ra chuyện thế này. Gareth dường như đã hiểu chuyện gì, thực ra tối hôm qua hắn đã chú ý tới chiếc xe kia. Vì đề phòng, nên đã gọi điện tới cục cảnh sát xác nhận biển số xe với cảnh quan xe xe, chỉ thiếu điều xuống lầu chủ động chào hỏi hai cảnh sát chìm này. Thế là Gareth giả vờ không biết hai người này, đứng lên, phủi phủi bụi, tiếp tục đi về phía trước giống như không có chuyện gì. Hai tên cảnh sát kia mất đi công cụ di chuyển, bèn dứt khoát chia nhau ra làm việc, một người đi bộ theo sau Gareth xa xa, một người khác tiếp tục ẩn nấp chờ đợi ở gần khu nhà ở. Xe bị hỏng thì chỉ đành gọi trong cục điều xe kéo tới lôi đi. Mỗi ngày Gareth đều đi bộ hơn 20 phút đến chỗ làm việc. Chỗ hắn ở cách cung điện Louvre không xa lắm, đi xe ngược lại càng phiền toái. Có điều theo như cảnh sát thấy, nếu có người muốn gây bất lợi với hắn, đoạn đường đi làm ngày chính là địa điểm ra tay tốt nhất. Cho dù là một người bình thường, chỉ cần vượt qua cánh cửa tâm lý, giết người cũng không phải việc khó gì. Ở trên đường đi lướt qua nhau, quay đầu lại cho một dao chính là một cái mạng. May mà sáng hôm nay một đường bình an vô sự. Tên nhân viên cảnh sát kia đưa mắt nhìn Gareth đi vào nơi làm việc, cấp bậc an ninh của cung điện Louvre có thể còn cao hơn cục cảnh sát, cho nên hắn cũng trở về cục cảnh sát đợi lệnh. Chỗ làm việc của Gareth dĩ nhiên là tách rời với khu triển lãm của cung điện Louvre, nhưng vị trí của nó cũng nằm bên trong tường tre. Tòa nhà này được xây dựng vào thời kỳ đế quốc thống trị, mặt ngoài có phong cách tương tự như điện chính của cung điện Louvre, giữa hai khu chỉ cách nhau một bức tường. Có hành lang để qua lại. Khu vực chỗ Gareth cơ bản đều là mót số học giả và nhân viên làm công việc nghiên cứu, băng qua hành lang là đến điện chính của cung điện Louvre. Khu vực kia cũng là một bộ phận mà nhân viên làm việc sử dụng, chủ yếu để cho bảo vệ và nhân viên vệ sinh ra vào, đi vào trong thêm một đoạn mới đến được khu vực triển lãm. Các cánh cửa giữa khu làm việc và khu triển lãm cần phải quét hình con người mới có thể đi qua, người mở cửa và thời gian mở cửa đều sẽ bị máy tính lưu lại. Nếu như có nội gián vào buổi tối muốn lén đưa người khác vào khu vực làm việc, bản thân hắn nhất định sẽ bị lộ. Đi tới phòng làm việc quen thuộc, Gareth an tâm hơn một chút. Công việc của hắn thực ra khá nhàn hạ, mặc dù hắn không có chức vụ như giáo sư gì đó, nhưng công việc cũng tương tự như những kẻ gọi là học giả nổi tiếng. Chẳng qua là mỗi ngày đến đơn vị xịt tường, uống trà, lật sách. Nửa năm một năm mới cho ra một bài luận văn, trên thực tế Gareth còn bận hơn những lão giáo sư kia một chút, giống như hắn nói với Xe, bình thường hắn phải phụ trách làm một vài công việc giám định tác phẩm nghệ thuật, rảnh rỗi còn phải đổi mới một chút bài giảng cho nhân viên giới thiệu trong viện bảo tàng. Đương nhiên năm nay tác phẩm nghệ thuật đưa đến đây giám định cũng không nhiều, bởi vì nơi này không phải là tiệm châu báu, không phải hiệu cầm đồ, cũng không phải cơ quan giám định chuyên môn. Chủ yếu làm công việc nghiên cứu mà thôi. Lấy một ví dụ, nơi này giống như chùa Thiếu Lâm. Có người ở trên đường dùng đại lực kim cương chỉ đâm chết một người khác, người không nên tới chỗ chúng ta giám định xem công lực của người này thế nào. Cũng không phải chúng ta không làm được, nhưng dưới tình huống bình thường, vẫn xin ngài đi tìm cơ quan cảnh sát và bệnh viện. cho nên công việc giám định mà Gales phải làm cũng không nhiều. Bình thường tác phẩm nghệ thuật đưa tới nơi này đều thuộc sở hữu của chính phủ. Nếu như có một đội khảo cổ chính thức nào đào được một mộ cổ chưa từng bị trộm trong rừng rậm, khai quật rất nhiều di vật văn hóa chờ giám định, vậy nói không chừng nơi này sẽ bận rộn một phen. Còn bình thường thì thật sự không có việc gì để làm. Nhưng đơn vị bận rộn thật sự, chẳng hạn như một số đại học hoặc cơ quan thương nghiệp, phòng thí nghiệm của bọn họ gần như lúc nào cũng có người sử dụng. Nào giống như nơi này, để cho một nhân viên bình thường như Gales ở trong phòng thí nghiệm lấy vân tay, xét nghiệm hạt quýt, làm việc từ hơn nửa ngày vẫn chẳng có ai phát hiện. Như vậy đám người lãnh lương cao, nhưng không có chuyện gì làm ngay, bọn họ sẽ làm gì trong giờ làm việc? Nếu như mình nghĩ Gales và đồng nghiệp của hắn, cùng với đám lãnh đạo mỗi ngày đều lên mạng chơi trò nông trại, vậy thì người quá khinh thường người trí thức rồi. Trên thế giới này có rất nhiều học giả lường gạt thực tế không có trình độ gì, dựa vào ăn cắp bản quyền, quan hệ, tuyên truyền, trở thành chuyên gia hoặc nhà văn hóa. Thực ra khi bọn họ gặp chuyện thì chỉ có nước đập đầu tự sát. Nhưng trong khu vực của Gales đều là những người rất có trình độ. Khi loại người này quá buồn chán sẽ làm một số chuyện kinh thế hại tục, ví dụ như dùng kiểu chữ La Mã cổ sao chép cả bản thánh kinh một lần, xuất phát từ hứng thú phiên dịch một quyển tiểu thuyết yêu thích thành bốn loại ngôn ngữ, dùng chương trình đồ họa vẽ tranh sơn dầu với chuột và máy tính VV. Thiên Nhất vẫn khá mong đợi vào Gales, hắn cảm thấy Gales có đủ trình độ để phá giải bí mật của phong thư kia, nhưng Gales còn chưa nhìn thấu toàn bộ tin tức ẩn chứa trong thư. Đã giao chứng cứ cho phía cảnh sát rồi. Đương nhiên dưới tình huống bị đe dọa, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thiên Nhất cũng hiểu rõ, từ việc phía cảnh sát chỉ phải hai cảnh sát chìm tới, đối phương rõ ràng còn chưa khám phá hết toàn bộ tin tức, chưa đủ coi trọng việc mình giả mạo đảng 3K. Hắn phải tiếp tục thêm dầu vào lửa, mới có thể khiến cho cảnh sát thật sự vào cuộc. Ông Darden. Một người gác cửa ở tầng trệt đi đến trước bàn làm việc của Darden. Tôi nhìn thấy cửa mở, cho nên trực tiếp đi vào. Lúc này Gales đang suy nghĩ, dáng vẻ như mất hồn mất vía, nghe có người gọi mới khôi phục tinh thần lại. Hả, vào, chuyện gì? Có một gói hàng chuyển phát nhanh cho ông, vừa lúc rảnh rỗi, nên tôi mang lên giúp. Gói hàng. Trong lòng Gales lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Cái này... Anh đã kiểm tra rồi chứ? Cái gì? Người gác cửa kia sững sốt, cười cười nói. Lúc đi qua cửa lớn ngoài cùng, tất cả vật phẩm bên người của du khách, hàng chuyển phát nhanh và đặt mua, còn có vật phẩm tùy thân của chúng ta đều bị quét hình một lần. Nếu có hàng cấm không phải đã sớm đã bị chặn lại rồi sao? Gales suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, hàng nguy hiểm căn bản không thể mang vào tường tre bên ngoài cung điện Louvre. Cho nên ít nhất trong hộp này không phải là thiết bị kim loại, cũng không phải là vũ khí hóa học dạng lỏng, càng không thể nào là vật sống. Hắn nói. À, đúng đúng, vậy xin cảm ơn. Gales nghĩ thầm, có phải mình đã quá nghi thần nghi quỷ hay không? Hắn nhìn cái hộp trước mắt đại khái có thể bò vào một quả bóng rổ, đưa người gác cửa rời đi, sau đó cẩn thận mở ra, lại nhìn thấy một thứ còn chấn động hơn thư đe dọa.